Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên kia bé gái cũng tại ném ra chém cốt dao vuông sau một cái gãy hướng về liền như vậy thoát đi, giờ khắc này đã chạy ra đủ xa khoảng cách, thế là vẻn vẹn bị khí lãng sốc ngã nhào một cái, chỉ nhiều chút chảy ra. Nàng thật nhanh bò lên, không hề dừng lại về phía cái kia ma duệ thanh niên chạy đi. Đến đây thợ săn tiểu đội đã toàn bộ bị tiêu diệt, sau ba tên thợ săn hy sinh cũng không hề cho địch nhân bao nhiêu đả kích, này tự nhiên là tiểu cô nương kia kiệt tác. Dư Nhân Ngạn quyết định thật nhanh, quay đầu liền chạy. Bị thương nhẹ nhất huyết kỵ sĩ một tiếng kêu to, bỗng nhiên ném một cái dài nửa mét dao nhiều cạnh. Dao nhiều cạnh nhanh như tia chớp đi vào Dư Nhân Ngạn sau lưng, lại từ trước ngực lộ ra, mang theo một chuỗi dài huyết châu, dư thế không ngừng bay ra mấy chục mét mới rơi vào đại địa. Dư Nhân Ngạn rên lên một tiếng, tốc độ lại không giảm mà lại tăng, trong nháy mắt đã chạy ra chiến trường, hướng về hoang nguyên nơi sâu xa chạy đi. Huyết kỵ sĩ sắc mặt cực kỳ khó coi, hoàn toàn không nghĩ đến cái này nhân loại thân thể thật không ngờ cường hãn, bị thương nặng như vậy còn có thể chạy trốn. Hắn ước lượng mình một chút, cho dù huyết tộc lấy tốc độ tăng trưởng, có thể cảm thấy ra sao đều không đuổi kịp Dư Nhân Ngạn rồi. Huyết kỵ sĩ quay đầu lại nhìn phía ma duệ thanh niên, chưa kịp hắn nói ra nhờ giúp đỡ lời nói, ma duệ thanh niên liền nói một cách lạnh lùng, ta nói rồi, loại này con sâu nhỏ không xứng ta ra tay. Ngươi không đuổi kịp hắn sao? Masfield trong lời nói rõ ràng có sát ý, huyết kỵ sĩ toàn thân run lên, kiên trì nói, không. Ta đây liền đi truy. Masfield bỗng nhiên giơ tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo như có như không hắc tuyến quấn trên huyết kỵ sĩ cái cổ, dường như vật sống giống như tự động quấn quanh hai vòng, sau đó biến mất. Huyết kỵ sĩ vẻ mặt nhất thời động lại, đầu đột nhiên từ trên thân thể thoát ly, rơi trên mặt đất. Nơi cổ vết thương trơn bóng dị thường, sở hữu tất cả máu thịt tổ chức lại toàn bộ hóa rắn, một giọt máu đều không có chảy xuống. Masfield đối với trên đất huyết kỵ sĩ đầu lâu, dùng mang theo phiền chán khẩu khí nói, ngươi không đuổi kịp hắn, mà ta chán ghét có người ở trước mặt ta nói dối. Hết thảy may mắn còn sống sót hắc ám chiến sĩ đều có vẻ nơm nớp lo sợ. Ma duệ thanh niên sờ sờ bé gái tóc, nói, ngươi làm rất tốt. Đều là có thể cho ta vượt qua ngươi sức chiến đấu kinh hỉ. Về điểm này, ngươi so với những thứ ngu xuẩn kia mạnh hơn nhiều. Hảo hảo theo ta đi, ngươi sẽ có đủ nhiều thu hoạch. Hắn lại nhìn lướt qua hắc ám các chiến sĩ, phân phó nói, quét tước chiến trường, sau đó cùng trước đó như thế, thả mấy cái bia đỡ đạn ở bên ngoài tuần tra. Con sâu nhỏ kia chạy trở về sau, ta nghĩ không tốn thời gian dài, sẽ có chân chính cá lớn mắc câu. Ta liền ở chỗ này chờ chúng nó, hiện tại, trò chơi mới chính thức bắt đầu. Tựa hồ bàn thạch lĩnh mấy tòa đại thành tất cả nhân loại, bao quát những kia cấp chiến tướng đại nhân vật, tại vị này trẻ tuổi Masfield trong mắt đều chỉ là có thể tùy ý nấu nướng cá lớn mà thôi. Một ngày mới bắt đầu rồi, thiên dạ trước sau như một mà tu luyện, củng cố cảnh giới của mình. Trải qua ba ngày tĩnh dưỡng, phổ thông huyết khí lại khôi phục được bảy đạo, huyết khí vàng óng đã kết thành kén, đang tại yên tĩnh ngủ đông, những này đáng thương phổ thông huyết khí mới đã tránh được bị thôn phệ vận mệnh. So sánh với đó, màu tím huyết khí liền muốn ôn hòa nhiều lắm, nó một lần nhiều nhất ăn cái hai ba đạo liền có vẻ no rồi, hơn nữa cần tiêu hóa mấy ngày. Bất quá buổi chiều cửa phòng bị đập vang, một vị thợ săn tại cửa kêu lên, thiên dạ có ở đây không? Nhị gia có việc gấp tìm ngươi, cần ngươi đi một lần thợ săn nhà. Ta lập tức liền xuống đến, thiên dạ thay xong quần áo, theo thợ săn vội vã chạy tới thợ săn nhà. Thợ săn nhà cửa dừng một chiếc loại nhẹ xe Việt dã, nhị gia đã ngồi trên xe rồi, nhìn thấy thiên dạ, hướng về hắn ngoắc ngoắc tay, nói, lên đây đi. Ta muốn dẫn ngươi đi thấy một người hẳn là ngươi quen biết. Cùng cái này nhiệm vụ có quan hệ, thiên dạ có chút đầu óc mơ hồ. Nhị gia trầm trọng nói, không, là một chuyện khác. Một cái, thật bất hạnh chuyện. Khi xe Việt dã chạy tới ám huyết thành quân bộ bệnh viện lúc, thiên dạ căn bản không có nghĩ đến. Chính mình nhìn thấy sẽ là Dư Nhân Ngạn. Cái này có thể xưng đại địch nam nhân giờ khắc này chính ngửa mặt lên trời nằm ở trên bàn mổ, ánh mắt vô hồn địa nhìn chăm chăm chân nhà. Bác sĩ kéo lên vải trắng che lại thân thể của hắn, hướng về người tiến vào lắc lắc đầu, vết máu tại bố đơn trên không ngừng lan tràn, đồng thời cấp tốc biến thành màu tím đen. Đây là Dư Nhân Ngạn, đế quốc quân viễn chinh Hắc Lưu phái sư ám nhận đội hành động đặc biệt quan chỉ huy. Hiện tại hắn một thân phận khác là năm sao thợ săn. Quá khứ một quãng thời gian, hắn có thể giết không ít máu đen con hoang. Thế nhưng lần này hành động xảy ra vấn đề, chúng ta tốt nhất mấy cái thợ săn đều chết hết, chỉ có hắn trốn về. Nhưng là cuối cùng cái kia trận chiến đấu trong, hắn cũng tiêu hao hết thảy sinh mệnh lực, hiện tại cũng chống đỡ không bao lâu rồi. Nhị gia nói xong, thở dài, rồi hướng Thiên Dạ nói, hắn nói nhận thức ngươi, trước khi chết dù như thế nào muốn gặp ngươi một mặt. Các ngươi tâm sự đi. Nhị gia và những người khác đều rời khỏi phòng bệnh, Thiên Dạ đi tới bàn mổ bên, nhìn cái này đã từng liều chết giết được đối thủ. Dư Nhân Ngạn chuyển động con mắt, nhìn thấy Thiên Dạ, miễn cưỡng nở nụ cười. Cái miệng của hắn hơi đóng mở, Thiên Dạ lập tức tụ hợp tới, như vậy mới có thể nghe rõ ràng hắn muốn nói gì. Tề Nhạc chân chính có phụ thân là quân viễn trinh sư trưởng Vũ, chính nam, bọn hắn một mực tại cùng hắc ám chủng tộc trong bóng tối giao dịch, không chỉ có vũ khí, còn có người. Thiên Dạ trong lòng khẽ run lên. Dư Nhân Ngạn hô hấp đột nhiên dồn dập lên, hiển nhiên sinh mệnh sắp sửa đi tới phần cuối. Ánh mắt của hắn bắt đầu tan rã, đứt quãng nói, cẩn thận. Bé gái, giúp ta chiếu cố, nàng, thật tốt, rốt cuộc có thể chết tại trên chiến trường. Chương 15, lấy máu trả máu. Thiên Dạ rất nhiều nơi không nghe rõ, Dư Nhân Ngạn chưa nói rõ ràng bé gái là ai, cũng chưa từng nói ra muốn cho hắn trợ giúp chiếu có người danh tự. Chỉ có câu nói sau cùng, Thiên Dạ đã nghe được một cái chiến sĩ tiếng lòng. Mỗi một gã chân chính quân nhân đế quốc, tại bước lên chiến trường thời điểm, đều làm được rồi không thể sống sót trở về chuẩn bị. Đại Tần đế quốc dùng võ lập quốc, quân phong cương liệt. Hơn ngàn năm đến, tuy rằng cũng có cái khác nhân tộc thành công kiến quốc, thế nhưng nếu bàn về trong quân sĩ quan cao cấp thương vong tỷ lệ, đế quốc cách xa ở những quốc gia khác bên trên. Thiên Dạ thẳng tắp sống lưng, tại đây không người nhìn đến thời khắc, hướng về đã mất đi sinh mạng Dư Nhân Ngạn kính một cái quân lễ. Đây là một cái chân chính chiến sĩ, một cái chết ở trên chiến trường chiến sĩ. Hay là hắn có như vậy không đủ, thế nhưng đối kháng hắc ám chủng tộc công lao nhưng có thể trùng chống đỡ hết thay. Thiên Dạ đi ra phòng bệnh, đối bác sĩ nói, hắn đã đi rồi. Bác sĩ gật gật đầu, mang theo vài tên trợ lý đi vào xử lý Dư Nhân Ngạn di thể. Thiên Dạ cùng Nhị gia đứng trong hành lang, lẳng lặng chờ đợi. Hắc Lưu thành quân đội người đến không kịp chạy tới, liền do thợ săn nhà đứng ra liệu lý hậu sự. Hắn ra là nhiệm vụ gì, làm sao sẽ thương vong nghiêm trọng như vậy? Thiên Dạ hỏi. Nhị gia thở dài, nói, bọn hắn tại biên giới một cái điểm định cư nhìn thấy huyết yến, cho nên không nhịn được, truy vào hắc ám chủng tộc khu khống chế, chúng mai phục. Dòng dã một đội thợ săn cao cấp AH, cuối cùng bỏ chạy trở về Dư Nhân Ngạn một cái. Có người nói đối diện xuất hiện 4 tên huyết kỵ sĩ, còn có một cái ma duệ chiến tướng. Huyết yến, Thiên Dạ hai mắt nhất thời tràn ra sát khí. Tại Hồng Hạt lúc, Thiên Dạ không chỉ một lần từng thấy huyết yến hiện trường. Mỗi nhìn thấy một lần, hắn đều sẽ bị loại kia khốc liệt chỗ rung động thật sâu. Đó là một cái bình thường sinh mệnh đang nhìn đến đồng loại bị làm nhục tàn sát lúc tất nhiên sẽ có bản năng bi thương. Cho dù ở hắc ám chủng tộc nội bộ, đối với huyết yến cách làm cũng là rất có tranh luận. Chỉ có số ít kiên trì thủy tổ truyền thống phái mới có thể cử hành huyết yến. Cái này bộ phận hắc ám chủng tộc chính là nhân loại không thể điều hợp tử địch. Đế quốc nguyên tắc chính là mỗi khi có huyết yến phát sinh lúc, tất nhiên sẽ đối người gây ra họa truy sát đến cùng. Thực sự không cách nào truy tìm hung thủ, hoặc là tạm thời không có điều kiện truy sát hung thủ, cũng sẽ ở cùng cái khu vực bên trong trắng trợn giết chóc, lấy máu trả máu. Đây là đế quốc một thói quen cứng rắn tác phong. Tuy rằng loại này kiên trì đã từng bị hắc ám chủng tộc lợi dụng quá nhiều lần bố trí cạm bẫy, thế nhưng đế quốc thượng tầng lại chưa từng có thay đổi ý nghĩ. Cho dù vì trả thù phải bẻo ra trầm trọng một cái giá lớn, đế quốc cũng cam nguyện chịu đựng. Đã từng có một vị đế quốc nguyên soái nói như vậy quá, tại nợ máu trước mặt, lý tính cùng công danh lợi lộc không có chút ý nghĩa nào. Cũng bởi vì huyết yến, vị này nguyên soái xuất quân tại bất lợi dưới điều kiện cùng hắc ám chủng tộc đại chiến mấy trận, cuối cùng trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn sau mới thu hoạch thắng lợi. Tuy rằng đi theo hắn xuất chinh bổn tộc con cháu trong trận chiến này chết trận quá nửa, mà bản thân hắn cũng vì chuyện này không ngừng bị kẻ thù chính trị công kích, thế nhưng trận này sau, cả một đời, tại hắn trấn thủ chiến khu bên trong đều không có lại xuất hiện quá huyết yến. Thiên Dạ hít một hơi thật sâu, đối Nhị Gia nói, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày, cái này nhiệm vụ trước tiên phóng phóng, chờ ta trở lại rồi hãy nói. Ngươi muốn đi làm cái gì? Đi giết mấy cái máu đen con hoang. Nhị Gia lấy làm kinh hãi, ngươi điên rồi, nơi đó có ma duệ chiến tướng, ngươi đi chính là chịu chết. Thiên Dạ bình tĩnh mà nói, ta đương nhiên sẽ không đi chỗ đó chịu chết, bất quá những địa phương khác máu đen con hoang cũng rất nhiều. Đối mặt loại này cừu hận, lấy máu trả máu là mỗi cái đế quốc quân nhân thiên chức. Ngươi cũng không phải quân nhân đế quốc, Nhị Gia đau đầu nói. Thiên Dạ lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn, lập tức chuyển đề tài câu chuyện, này cùng phải chăng quân nhân đế quốc không quan hệ, những thợ săn kia cũng không phải quân nhân, cũng không truy sát đến hắc ám chủng tộc cương vực bên trong đi rồi sao? Bọn họ là toàn bộ tiểu đội, mà ngươi? Nhị Gia nhìn thấy Thiên Dạ vẻ mặt, không có tiếp tục nói hết, chỉ là sâu sắc thở dài, nói, cái kia toàn cảnh ống nhòm đã đến, ngươi trước đi với ta cầm, sau đó sẽ đi ra ngoài đi. Này nói không chắc có thể làm cho ngươi sống thêm một hồi. Thiên Dạ gật gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng, chỉ có người sống mới có thể tiêu diệt càng nhiều máu đen con hoang. Lúc này Dư Nhân Ngạn thi thể từ trong phòng giải phẫu bị đẩy ra. Vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, liền như là ngủ rồi. Thiên Dạ yên lặng mà nhìn thi thể của hắn bị đẩy đi, ở đáy lòng cùng hắn cáo biệt, gặp lại sau, bằng hữu. Người đàn ông này cùng Thiên Dạ chưa từng nói qua mấy câu nói, nhưng có quá một hồi kích liệt chiến đấu. Là đúng hắc ám chủng tộc cừu hận cùng quân nhân đế quốc một ít cộng đồng tính chất đặc biệt, để cho bọn họ dần đi tiến gần. Tại Thiên Dạ trong lòng, người đàn ông này đã là bằng hữu của chính mình rồi. Sau một giờ, Thiên Dạ cõng lấy ưng kích mang đủ dã ngoại trang bị, rời đi ám huyết thành, đi tới hắc ám chủng tộc hoạt động khu vực. Thiên Dạ lựa chọn là cùng Dư Nhân Ngạn tiểu đội bị tập kích tương đối phương hướng, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đi tìm ma duệ chiến tướng chịu chết. Thế nhưng chiến tướng bên dưới cho dù là có tước vị danh hiệu thượng vị hắc ám chiến sĩ, đều tại Thiên Dạ săn giết trong danh sách. Bất kể là vì đánh trả huyết yến, vẫn là làm bằng hữu báo thù, Thiên Dạ đều nghĩa vô phản cố hướng đi hắc ám thống trị cương vực. Cho dù hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục mặc vào quân phục đế quốc, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không quên đã từng thân là quân nhân vinh quang cùng trách nhiệm. Một ngày một đêm trong, Thiên Dạ chạy đi mấy trăm cây em. Hắn lập tức trì hoãn tốc độ, bắt đầu cẩn thận thâm nhập. Vùng này đã là hắc ám chủng tộc khống chế khu vực, thậm chí sẽ có thành biên chế đội tuần tra xuất hiện. Những kia nhưng là hắc ám chủng tộc chính quy chiến sĩ, cùng bình thường tại nhân tộc cương vực trên săn giết quân lính tản mạn hoàn toàn khác nhau. Thiên Dạ tiếp tục thâm nhập sâu, dựa vào mới nhất toàn cảnh ống nhòm, thành công tránh qua mấy làn sóng đội tuần tra, thuận lợi lẻn vào đến một chỗ hắc ám chủng tộc điểm định cư phụ cận. Rất may mắn, đây là một cái huyết tộc định cư địa. Toàn bộ định cư địa trên thực tế là một tòa cổ bảo cùng phụ thuộc trang viên, đây là điển hình truyền thống huyết tộc cách cục. Chủ thể kiến trúc phòng thân hiện hình trụ, cách mặt đất 7-8 mét mới bắt đầu có hẹp dài cửa dài, trên vách tường mọc đầy mận gai dây leo, trải qua thời gian dài sau, tầng tầng xoắn suýt quấn quanh, đã không nhìn ra sinh trưởng bao nhiêu tầng. Cực kỳ có đặc điểm chính là ba tòa viên trùy hình lầu tháp, tường ngoài, đỉnh, hành lang lan trên đứng sừng sững đông đảo tạo hình yêu dị xinh đẹp điêu khắc, đem toàn bộ cổ bảo chèn ép hoa lệ mà lại âm u. Thiên Dạ yên lặng đem chính mình thủ công nguyên lực thực thể đạn ép vào ưng kích, sau đó liền ở kính ngắm bên trong thời gian dài địa quan sát định cư địa. Bất luận ngày đêm, trong pháo đài cổ đều đèn đuốc sáng choang, cửa dài sau lúc nào cũng có thể nhìn thấy bóng người tới tới đi đi. Đây là một cái loại nhỏ thị tộc, ước chừng có mấy chục danh chính thức huyết tộc. Thị tộc thủ lĩnh là một vị hiệp sĩ cấp bậc tuổi già huyết tộc, có một đầu tóc bạc, tao nhã mà uy nghiêm. Mà tộc nhân khác trong, còn bao gồm một tên huyết kỵ sĩ cùng 10 tên không tới cao cấp chiến sĩ, còn sót lại chính là phổ thông huyết tộc rồi, còn có vài tên thuần huyết hậu duệ, chưa kịp lớn lên thành niên. Cổ bảo hậu phương trong trang viên, xây dựng thành hàng thấp bé nhà trệt, bên trong cư trụ mấy trăm tên nhân loại. Những người này ban ngày tại trang viên trong ruộng công tác, còn muốn chiếu cố chăn nuôi súc vật. Đến buổi tối, làm huyết tộc nhóm chuẩn bị tiến tiệc thánh, thời điểm, bọn hắn chính là cung cấp món chính gia súc. Thế nhưng những nhân loại này cơ bản sẽ không chết, bọn hắn sẽ bị thay phiên lấy máu, lấy cùng huyết tộc hưởng dụng. Nhìn đến đây, Thiên Dạ liền biết cái này thị tộc là huyết tộc bên trong Ôn Hòa phái, tục xưng Tân Đảng, bọn hắn trong tình huống bình thường không trực tiếp hút máu, mà là làm thành đồ uống hưởng dụng, Như vậy cung huyết nhân loại thì sẽ không bị máu đen ô nhiễm, có thể nhiều lần sử dụng. Nhưng mà bất luận ôn hòa phái vẫn là thủy tổ phái, bọn họ đều là huyết tộc, cũng là thiên dạ chuyến này săn giết mục tiêu. Bất quá huyết tộc cổ bảo bản thân liền là một tòa nho nhỏ cứ điểm, thiên dạ một người đương nhiên không thể chính diện mạnh mẽ tấn công, cho nên hắn tại kiên trì chờ cơ hội. Rốt cuộc, ngày thứ hai lúc đêm khuya, thì tộc tộc trưởng mang theo mấy tên chiến sĩ rời đi cổ bảo, chuẩn bị đi tới một cái khác điểm định cư dự tiệc. Vị này hiệp sĩ tại bọn hộ vệ chen chúc dưới leo lên một chiếc bốn chiếc xe ngựa, mái hiên thức thân xe bao bên ngoài bao bọc thâm lam nhung thiên nga, hai bên đều thêu hoa lệ gia tộc huy chương. Khi lão hiệp sĩ chính toàn thân thả lỏng, hướng về thư thích trên ghế dài ngồi xuống lúc, thiên dạ bóp cò. Ưng kích lanh lảnh âm thanh tuyến phá vỡ đêm trầm tĩnh, ra khỏi nòng nguyên lực đạn quấn vòng quanh hạng nặng đầu đạn năng lực ánh sáng, nội bộ còn có một sợi huyết khí tại qua lại du động. Một thương này nắm giữ thời cơ được vừa đúng, khoảng cách không tới 300 mét, huyết hiệp sĩ đem ngồi chưa ngồi, bọn hộ vệ đã tản ra, bất luận né tránh vẫn là chặn thương cũng không kịp rồi. Oanh nổ vang, cửa xe kể cả nửa bên kiệu mái hiên đồng thời mở tung, hiệp sĩ bị một đoàn chói mắt nguyên lực ánh sáng va đập được bay lên, nửa người máu thịt be bét. Hiện trường nhất thời hỗn loạn tưng bừng, ngựa bị hoảng sợ thớt liều mạng muốn tránh thoát hàm thiếc và dây cương, mà bọn hộ vệ vội vàng đánh về phía hiệp sĩ, dùng thân thể cấu thành bình phong, chỉ lo đến tiếp sau tập kích lũ lượt kéo đến. Thiên dạ lại ép vào phát thứ hai tay mình chế nguyên lực đạn, lần này nòng súng hơi thiên, chỉ hướng 600 mét bên ngoài pháo đài cửa lớn. Ở nơi đó, một vị trẻ tuổi huyết kỵ sĩ chính lao nhanh mà ra, chuyện xảy ra quá đột nhiên, hắn một thân sợi đay quần áo lót cùng quần bò, trong tay nhấc theo đem dài nhỏ gai kiếm, liền giáp bảo vệ đều còn chưa kịp mặc. Ưng kích lại nhảy lên kịch liệt, nguyên lực đạn đầu đeo hào quang màu bạc xẹt qua chân trời, đánh về huyết kỵ sĩ. Huyết kỵ sĩ giật nảy cả mình, nhìn đạo kia bay tới ánh bạc, lại ngẩn ngơi. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, khoảng cách xa như vậy trên, đạo ngân quang này dĩ nhiên là vì mình mà đến. Cái dạng gì súng nguyên lực có thể bắn tới 700 mét bên ngoài? Không có người trả lời hắn cái vấn đề này, huyết kỵ sĩ chỉ kịp làm ra phòng ngự tư thái, đã bị nguyên lực đạn mạnh mẽ đánh bay. Phụ ra hạng nặng đầu đạn năng lực sau, thiên dạ một thương liền đem vị này huyết kỵ sĩ đánh vào trạng thái gần chết. Thiên dạ lấy ra một nhánh quân dụng thuốc kích thích, dùng sức xen vào bên gáy, chịu đựng nóng bỏng bỏng, đem nước thuốc cấp tốc truyền vào thân thể. Loại này hình thức thuốc kích thích chuyên cùng chiến đấu sử dụng, ngoại trừ gia tốc nguyên lực khôi phục, còn có thể lâm thời tăng cường khoảng 2 thành sức mạnh cùng tốc độ phản ứng. Hắn lập tức từ chỗ ẩn thân vươn mình mà lên, quỳ một chân trên đất, một tay nắm lên một nhánh hỏa dược hình súng nhắm chống tăng, ép vào 5 phát hình cung băng đạn, sau đó bắt đầu bắn tỉa, mỗi một cái tiếng súng bên trong liền có một tên huyết tộc hộ vệ ngã xuống. Thiên dạ thương pháp cực chuẩn, súng nhắm chống tăng bị hắn coi như súng ngắn đến dùng, từng tiếng súng hầu như liên miên thành một cái nổ vang. Loại này súng ngắm nguy lực đại thể tương đương với cấp 2 súng nguyên lực, đối phó 3 cấp trở xuống huyết tộc chiến sĩ rất có uy lực, cũng có thể đả thương cấp 5 trở xuống huyết tộc. Còn lại huyết tộc các chiến sĩ nhìn thấy thiên dạ một mực dùng thương, lập tức tản ra, gia tốc, lảng tránh chạy, như tựa là u linh hướng về thiên dạ đập tới. Đối phó nhân loại súng bắn tỉa, chỉ cần gần người, hắn nhất định phải chết. Chương 16, huyết độc. Khoảng cách song phương trong nháy mắt rút ngắn, thiên dạ đột nhiên như báo săn nảy lên khỏi mặt đất, một cái trơn trượt nhảy, vọt thẳng vào một tên 3 cấp huyết tộc trong lòng, trước mặt một quyền nện ở đối phương trên mặt. Một quyền này đi xuống, huyết tộc chiến sĩ xương mặt lập tức lõm vào, lập tức đang bị cự lực xung kích đầu lâu lôi kéo dưới, thân thể về phía trước bay lên, sau đó mới đồng thời hướng sau bên cạnh bay ra. Nổ lớn vang vọng, dưới chân mặt đất đột nhiên ao hãm, mà thiên dạ thì lại như đạn pháo bắn ra, đón lấy một người khác cấp 5 huyết tộc hộ vệ thủ lĩnh, không nhìn đâm tới đoàn đao, lại là một quyền hướng về trên mặt hắn nện tới. Đoàn đao đưa vào thiên dạ lồng ngực, lại giống như đâm trúng một đống nặng thuộc da, đi vào đặc biệt chậm chậm, cuối cùng vẫn là kẹt tại xương sườn ở giữa. Hộ vệ thủ lĩnh phản ứng cũng không chậm, giơ lên cánh tay trái, miễn cưỡng chặn lại rồi thiên dạ một quyền, thế nhưng cả người đều bị bén nhọn quyền phong nện đến ngửa về đằng sau đi, xương cánh tay thì lại phát ra chi chi nha nha rên rỉ. Lên cấp 4 sau, đạt được nguyên lực cùng huyết tộc thể chất song trọng cường hóa thiên dạ, hiện tại thân thể hết sức cường hãn, đã có thể áp đảo phổ thông cấp 6 chiến binh cùng với huyết tộc cấp 5 chiến sĩ rồi. Thiên Dạ một phát bắt được hộ vệ thủ lĩnh tay cầm đao, không cho hắn thoát đi, đồng thời nắm đấm phải khuỷu tay giống như cuồng phong bạo vũ quay đầu nện tới, mỗi một cái đều trầm trọng được như chùy lớn oanh tạp, như búa lớn khai sơn. Thiên Dạ hai quyền đập đứt thủ lĩnh cánh tay, một khuỷu tay đập nát hắn hộ thân máu tươi lực lượng, sau đó trách bước Nazi, lấy thân làm vũ khí, tầng tầng hướng về huyết tộc hộ vệ thủ lĩnh trên người khẽ dưa. Một tiếng như sấm rền nổ vang trong, hộ vệ thủ lĩnh bay ngược ra ngoài, thân thể vặn vẹo thành kỳ quái hình dạng. Vừa nãy Thiên Dạ dùng cực lớn sức mạnh, dựa vào nguyên lực phối hợp khẽ dựa, ám kình nặng nề như núi, đã đem toàn thân hắn xương cốt toàn bộ đánh gãy. Bỗng thấy vang nhẹ lên một tiếng phốc, lại là một thanh đoản đao cắm vào Thiên Dạ sau lưng. Đoản đao phá tan giáp bảo vệ, gian nan đâm vào bắp thịt, cuối cùng miễn cưỡng chạm đến xương. Thiên Dạ dường như không cảm giác được thân thể máu thịt cắm lưỡi dao sắc, trở tay nắm lấy tên này huyết tộc chiến sĩ cái cổ, năm ngón tay nắm chặt, một cái bẻ gãy xương gáy của hắn. Tại huyết tộc cường hãn thể chất dưới, loại này thương không hẳn liền sẽ chết, thế nhưng chỉ ít cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Thiên Dạ phất tay ngăn một người khác huyết tộc đoản đao, lại là một quyền trực kích, chính giữa cằm, cho người ra đầu tê dại tiếng gãy xương trong, tên chiến sĩ kia té ngửa về phía sau. Thiên Dạ giống như một đầu hùng sư, tại đàn sói bên trong xuyên hành. Hắn ra quyền như sét đánh chớp giật, lại nặng nề như núi, đám này huyết tộc chiến sĩ dĩ nhiên không ai có thể chính diện đỡ lấy hắn một đòn. Trong nháy mắt, Thiên Dạ chu vi sẽ không tìm được kẻ địch, chỉ có cách đó không xa xe ngựa hài cốt bên, tên kia huyết hiệp sĩ đang tại khó khăn bò lên. Nhưng là hắn loạng choạng, liền đứng đều có chút đứng không vững, đầy mặt ngơ ngác mà nhìn mình vết thương. Máu thịt be bét nửa người không tính vết thương chí mệnh thế nhưng chỗ miệng vết thương không ngừng tuôn ra máu đen, tất cả đều là mùi hôi tử vong mùi vị. Huyết hiệp sĩ kinh nộ cùng xuất hiện, liều mạng điều động máu tươi lực lượng, thật vất vả mới đem xâm lấn trong cơ thể cái cỗ này tựa độc không phải độc đặc dị huyết khí trấn áp tiêu diệt. Thế nhưng thương thế của hắn cũng bởi vậy trầm trọng đâu chỉ gấp đôi, huyết khí tiêu hao hơn nửa, lập tức trở nên uể oải không phấn chấn. Thiên Dạ nhanh chân đi đến, một tay hướng về hiệp sĩ chộp tới. Huyết hiệp sĩ vô cùng phẫn nộ địa phất tay đón nhận, hai người song trưởng chộp vào đồng thời, bắt đầu đấu sức. Song phương dưới chân mặt đất đột nhiên bịch một tiếng vang trầm thấp, hướng phía dưới ao hãm, xuất hiện một con số mét hố cạn. Giờ khắc này song phương sức mạnh tương đương, nhất thời rằng co không xong, thế nhưng huyết hiệp sĩ bị thương cánh tay trái càng ngày càng suy yếu, rất nhanh sẽ không hề chi tượng. Hắn đột nhiên phát ra như dã thú rít gào, trong đôi mắt huyết khí cuồn cuộn, tại đen thui trong bóng đêm dĩ nhiên bắn ra hồng quang, hắn khóe môi duỗi ra hai cái thật dài hút máu răng nanh, mạnh mẽ hướng về Thiên Dạ cắn xuống. Thiên Dạ không chút nào lùi, chỉ là quay đầu đi, tùy ý huyết hiệp sĩ răng nanh cắn xuống vai. Hút máu răng nanh nhập vào cơ thể, Thiên Dạ rõ ràng cảm giác được hai sợi màu đen huyết độc bắt đầu rót vào dòng máu của chính mình, nhưng mà hắn dòng máu hắc ám lập tức có phản ứng mãnh liệt. Màu tím huyết khí cơ hồ là từ phù văn năng lực bên trong kích xạ ra, lao thẳng tới cái kia hai đạo xâm lấn huyết độc, vừa đối mặt liền nuốt sạch sẽ. Còn không vẻn vẹn như thế, nó một cái vặn vẹo, lập tức tách ra một tia nhỏ như tơ nhện tử khí, theo huyết độc xâm nhập con đường hồi tưởng mà lên, cuối cùng chui vào hút máu răng nanh, nhào vào huyết hiệp sĩ trong cơ thể. Huyết hiệp sĩ đột nhiên hai mắt trợn tròn, lộ ra hết sức vẻ hoảng sợ, liều mạng muốn đẩy ra Thiên Dạ. Hắn đã phát ra không ra bất kỳ có ý nghĩa âm tiết, trong cổ họng chỉ là ặc ặc kêu gọi. Thiên Dạ đương nhiên sẽ không liền như vậy buông tay, hắn vẫn như cũ duy trì cùng huyết hiệp sĩ đấu sức, đồng thời bắt đầu chậm rãi đạt được ưu thế. Sau khi màu tím huyết khí đi ngược dòng nước lúc, hắn hai mắt bay lên một trận mịt mờ sương đỏ, như bị dẫn dắt giống như, đột nhiên cắn một cái tại huyết hiệp sĩ bên gáy. Bao hàm nguyên lực huyết dịch như thủy triều tràn vào, Thiên Dạ bản năng ngốn từng ngụm lớn, mỗi một chiếc đều sẽ đánh trong cơ thể huyết khí từng trận sôi trào vui sướng. Đây chính là một tên cấp 8 huyết tộc huyết, máu tươi lực lượng nồng nặc vượt xa Thiên Dạ, mỗi một ngụm máu tươi bên trong bao hàm hắc ám nguyên lực, thì tương đương với Thiên Dạ hiện nay toàn bộ nguyên lực. Bất quá vừa mới nuốt vào 2-3 khẩu, Thiên Dạ liền uống được một cái tanh tưởi hủ huyết. Hắn nhất thời suýt chút nữa nôn mửa, một cái đem hủ huyết toàn bộ phun ra đi, sau đó đẩy ra không có lực lượng huyết hiệp sĩ. Tên này thượng vị huyết tộc hình dung tiều tụy, phảng phất trong khoảng thời gian ngắn già yếu mấy chục năm, hắn lúc này đã triệt để mất đi sinh mệnh. Một tên cấp 8 hiệp sĩ trên người máu tươi lực lượng nguyên bản xa không chỉ như vậy một điểm, thế nhưng hắn trước tiên trúng rồi thiên dạ bao hàm tại nguyên lực đạn bên trong huyết độc, chỉ là tịnh hóa độc tố liền tiêu hao hắn gần nửa huyết khí, sau đó lại trực tiếp hít một hơi xen lẫn màu tím huyết khí máu tươi, kết quả trong chớp mắt hơn nửa huyết dịch đều hù hóa hoại tử. Thiên dạ ý thức được mình bây giờ huyết dịch, đối với hấp huyết quỷ tới nói chính là kịch độc, không khỏi cũng bắt đầu hiếu kỳ màu tím huyết khí lai lịch, hay là khi huyết khí vàng óng phá kén mà ra lúc, sẽ mang lại cho hắn kinh hỉ càng lớn. Thiên dạ cấp tốc ở trên chiến trường đi vòng một tuần, đem hết thảy còn lại một hơi huyết tộc chiến sĩ đưa vào địa ngục. Hiện tại cái này cái thị tộc trong pháo đài cổ cũng chỉ còn sót lại một ít phổ thông huyết tộc. Hắn bốc lên một thanh trường kiếm, xóa đi huyết tộc khí tức, lấy ra áo ra, tại trên mũi kiếm khuynh đảo nước bạc, sau đó liền đi hướng về phía trước cái kia hai cánh thanh đồng chế tạo nhưng đã là không đề phòng cửa lớn. Cổ bảo trên đỉnh đột nhiên bay lên một đạo màu đỏ yên hỏa, thẳng tới trên không, sau đó nổ tung. Thiên dạ lỗ tai hơi động, đã bắt được người tai nghe không gặp sắc bén âm thanh. Đây là cảnh báo tín hiệu, không tốn thời gian dài, huyết tộc đội tuần tra liền sẽ nghe tin mà tới. Thiên dạ có thể không e ngại đội tuần tra, hắn nhanh chân đi vào cổ bảo, nhìn thấy cái này thì tộc tàn dư tộc nhân đều tụ tập ở trong đại sảnh, lẳng lặng mà nhìn hắn. Chính giữa trên ghế sofa ngồi thẳng một cái so với huyết hiệp sĩ tuổi càng già hơn huyết tộc, mấy tên khác lão nhân đứng ở sofa sau, mấy cái tiểu hài tử thì lại tụ lại tại lão nhân dưới gối. Nếu không biết nơi này là huyết tộc cứ điểm, những người này song đồng cũng không phải đỏ tươi màu máu lời nói, còn có thể cho rằng đi vào một nhân tộc quý tộc phòng khách. Trong đại sảnh rất yên tĩnh, nước bạc từ trên mũi kiếm nhỏ xuống, tí tách âm thanh liền như gõ vào lòng của mỗi người trên. Thiên dạ chậm rãi hướng đi chính giữa lão nhân sắc mặt như khô mộc, không chút biểu tình địa cùng thiên dạ đối diện, sau đó chậm rãi nói, nhân loại, ngươi lá gan rất lớn. Thiên dạ cười nhạt, không có đối thoại hứng thú, mà là giơ lên mũi kiếm, chỉ về lão nhân yết hầu. Ra ra, đây là bữa ăn tối hôm nay sao? Xem ra ăn thật ngon bộ dáng. Bên cạnh truyền đến một cái thanh âm của tiểu cô nương, sau đó thiên dạ cảm thấy trên đùi đau xót. Hắn cúi đầu nhìn lại, thấy một tên bề ngoài chỉ có 4, 5 tuổi huyết tộc bé gái chính mạnh mẽ cắn lấy trên đùi mình, hai cái nhỏ nhỏ hút máu răng nanh quá nửa đâm vào trong thịt. Xuyên thấu qua lộng lẫy như ngà voi nửa trong suốt răng nanh, có thể nhìn thấy hai sợi tinh tế huyết tuyến chính cuồn cuộn tiến vào trong miệng của nàng. Trên mặt lão nhân hiện ra thoải mái, cười gằn nói, ngươi xong, nhân loại. Ngươi cho dù giết chúng ta, cũng chạy không thoát biến thành huyết nô vận mệnh. Thiên dạ chỉ là cúi đầu nhìn huyết tộc bé gái, nghe vậy lạnh nhạt nói, đúng không? Tên tiểu tử này đúng là cái thuần huyết loại A-hát, ẩn nấp thiên phú cũng tương đối khá. Tương lai còn dài, nói không chắc lại là một cái hiệp sĩ. Thực sự là đáng tiếc, tiểu gia hỏa, không nên gấp gáp, chậm một chút, chớ ăn hỏng rồi cái bụng. Khi thiên dạ huyết dịch chảy ra lúc, trong cơ thể màu tím huyết khí lần nữa bỗng nhiên giác tỉnh lại đây, từ phù văn năng lực bên trong nhảy ra, bào chế y theo chỉ dẫn đưa một tia tử khí cho bé gái. Bé gái hít lấy, đột nhiên trố mắt ngoác mồm, a hát kêu, một đầu ngã xuống đất, toàn thân cuộn mình lên, cấp tốc trở nên cứng ngắc. Từ trong miệng nàng, chảy ra một luồng máu màu tím đen. Lão nhân phảng phất nhìn thấy trên thế giới cảnh tượng đáng sợ nhất, đứng bật dậy, thất thanh kêu lên, thánh huyết. Thượng vị thánh huyết, ngươi tuyệt không phải là loài người. Tại sao? Đây là thánh huyết, thiên dạ không đúng lúc địa hơi mỉm cười, ngữ khí không biết là trần thuật vẫn là nghi vấn, nhẹ giọng nói, nhưng ta cảm thấy ta vẫn là nhân loại. Nói xong, trong tay hắn mũi kiếm chấn động, thẳng tắp đâm vào tuổi già huyết tộc trái tim. Thiên dạ trong tay dính nước bạc mũi kiếm không ngừng bay lượn, nhẹ nhàng đâm thủng từng viên một hoặc sắp sửa suy kiệt, hoặc tân sinh non nớt huyết tộc trái tim. Ngắn ngủi kêu thảm thiết sau, trong đại sảnh lần nữa yên tĩnh lại. Thiên dạ nhấc theo trường kiếm tại cổ bảo trên dưới cấp tốc đi rồi một vòng. Đi vào trên lầu trưng bày thất lúc, thiên dạ nhìn thấy rất nhiều tranh sơn dầu, cùng với một đôi nạm tại trên tường đoàn thương. Đây là một đối huyết tộc phong cách súng nguyên lực, hoàng kim cán thương đều vuốt nhẹ được tỏa sáng rồi, hiển nhiên niên đại xa xưa. Có thể được một cái thị tộc trân trọng địa đặt ở trưng bày thất bắt mắt nhất địa phương, đôi này đoàn thương khẳng định có ý nghĩa không giống bình thường cùng giá trị. Còn lại tranh sơn dầu cùng bài biện đều là tại nhân loại quốc gia thập phần đáng giá hàng xa xỉ, bất quá thiên dạ không có thời gian cũng chuyển không được nhiều đồ như vậy, hắn chỉ đem đôi kia hiển nhiên là đồ cổ nguyên lực đoàn thương gỡ xuống, lại thuận tay cầm rộng lớn trên bàn sách một túi thạch anh tệ, tự ly khai rồi cổ bảo. Bước vào trung đình, cửa lớn tự tại chỉ cách một chút, Thiên Dạ do dự một chút, xoay người hướng về phía sau trang viên đi đến. Trong pháo đài cổ không tầm thường động tĩnh đã kinh động nhân loại nơi này. Bọn hắn đi ra khỏi phòng, đứng ở cửa trang viên, hướng về cổ bảo bên này nhìn xung quanh. Rất nhiều người trên mặt hoàn toàn là mờ mịt cùng chết lặng, mà trang viên chỗ cửa lớn liền như có một cái vô hình hồng tuyến, không có một người vượt biên. Tại Thiên Dạ trong mắt, những người này cũng không phải bị máu đen ô nhiễm huyết nô, chỉ là có mấy chục người sắc mặt quá mức trắng xanh, có vẻ hơi suy yếu, xem ra gần nhất mới vừa bị lấy qua máu. Đối huyết tộc tới nói, trực tiếp từ cơ thể sống bên trong hấp thụ lưu động ấm áp máu tươi là loại hưởng thụ, so với uống chứa ở trong chén man mát máu có khác một loại phong vị, đó là thủy tổ ban tặng năng lực của bọn họ. Thế nhưng bị hấp quá huyết nhân loại rất nhanh sẽ biến thành huyết nô, dùng qua một hai lần liền không thể dùng lại. Định kỳ lấy máu phương thức nhưng có thể lâu dài sử dụng, liền như nhân loại nuôi nhốt bò sữa như thế. Thiên Dạ nói, ta đến từ Đại Tần Đế Quốc, có ai muốn theo ta trở về, đứng ra. Những này bị nuôi dưỡng nhân loại ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, có mấy người hiện ra do dự dãy giụa vẻ mặt, nhưng phần lớn người đều là một mặt chết lặng đứng đấy. Chương 17, người trong cuộc. Thiên Dạ cất cao giọng, lại nói một lần, có ai muốn theo ta về đế quốc? Dọc theo con đường này có lẽ sẽ có phiêu lưu, nhưng trong pháo đài của hấp huyết quỷ đã bị ta giết sạch rồi, các ngươi lưu lại cũng chưa chắc có thể sống. Ta chỉ cho các ngươi 3 phút đồng hồ cân nhắc. Ta muốn về đế quốc. Một cô thiếu nữ đột nhiên từ trong đám người chạy vội ra. Ngươi làm gì, trở về. Bên cạnh người thanh niên đưa tay đi kéo thiếu nữ, nhưng thiếu nữ trở tay cho hắn một cái bạt tai, lại chạy hướng về Thiên Dạ. Người trẻ tuổi kia mặt hiện lên oán độc, bỗng nhiên đánh về phía thiếu nữ, thế nhưng hắn thấy hoa mắt, lại giống như đập lấy trên núi, choáng váng đầu hoa mắt địa rút lui 2 bước. Thiên Dạ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt người tuổi trẻ, chính lạnh lùng nhìn hắn. Vừa nãy người trẻ tuổi chính là một đầu đụng vào Thiên Dạ trên người. Người đây là, muốn chết. Thiên Dạ âm thanh nhẹ mà lạnh lẽo. Người trẻ tuổi nhìn thẳng Thiên Dạ không có một chút nào tâm tình ánh mắt, không biết dũng khí từ đâu tới, đột nhiên kêu to lên, nàng là vị hôn thê của ta. Thánh tộc các đại nhân đã đáp ứng rồi, tại sử dụng sơ giả quyền sau liền sẽ đem nàng cho ta. Ngươi không thể cướp đi nàng. Thiên Dạ hơi mắt rủ xuống, lập tức dương mắt lên, mỉm cười nhẹ giọng nói, thánh tộc. Người trẻ tuổi lớn tiếng nói, chỉ cần chúng ta biểu hiện được, mỗi một quãng thời gian, thánh tộc các đại nhân liền sẽ tuyển ra một người dành cho sơ ủng, từ đây trở thành thánh tộc một thành viên. Thiên Dạ cũng không tiếp tục muốn nghe đi xuống, phất tay chính là một cái bạt tai. Cái này bạt tai đem người trẻ tuổi đánh được xoay một vòng bay ra ngoài, đồng thời phun ra đầy miệng bọt máu và mấy đoạn răng. Người trẻ tuổi ngược lại cũng có chút vẻ quyết tâm, không thèm đến xỉa địa kêu, các ngươi chính là với hắn đi, cũng chạy không thoát thánh tộc truy sát. Hơn nữa cho dù đã đến đế quốc thì thế nào? Chúng ta sinh ở thánh tộc khéo thánh tộc, Đại Tần sẽ bỏ qua cho bọn ngươi sao? Bọn hắn chỉ sẽ đem chúng ta xem là huyết nô, tất cả đều giết chết. A hát, người trẻ tuổi phát ra thật dài kêu thảm thiết, nguyên lai Thiên Dạ đã đi tới, từng cái đem hắn tứ chi toàn bộ rộng gãy, sau đó nói. Giống như ngươi vậy ra hỏa, trực tiếp giết thật sự là tiện nghi ngươi rồi. Chờ ngươi thánh tộc các đại nhân đến rồi, xem bọn họ sẽ như thế nào đối xử một đầu tàn phế gia súc đi. Người trẻ tuổi lúc này mới nghĩ đến sau này khả năng tao ngộ, nhất thời toàn thân run rẩy, vặn vẹo thân thể, hướng về phía Thiên Dạ gào thét, ngươi cái này ma quỷ. Ta chính là chết rồi cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Dạ không tiếp tục để ý người trẻ tuổi, lại hỏi một lần. Lần này đúng là có gần 100 người nguyện ý tùy tùng Thiên Dạ về đế quốc. Đoạn đường này rất không dễ dàng, chúng ta nhất định phải hết tốc độ tiến về phía trước, sẽ không bởi vì bất luận người nào tụt lại phía sau mà chậm lại tốc độ. Cho nên không có tự tin có thể chạy xong toàn bộ hành trình, hiện tại có thể lui ra. Hết thảy đứng ra người cũng không muốn lại lưu lại, thế là Thiên Dạ liền mang theo này hơn 100 bị nuôi dưỡng nhân loại bước lên đường về. Trong pháo đài cổ còn có mấy chiếc xe ngựa, toàn bộ bị Thiên Dạ mang đi, dùng để lưu vong nhân loại thay phiên nghỉ ngơi. Cứ như vậy, một ngày một đêm bên trong, lưu vong đội ngũ liền đã chạy ra gần 200 cây em. Đã đến lúc này, sở hữu ngựa đều mệt chết đi được, trong đội ngũ cũng có gần nửa người vĩnh viễn lưu tại trên đường, có chính là mệt chết, có chính là tụt lại phía sau, bất quá kết cục đều là giống nhau. Tại hắc ám chủng tộc khu khống chế lạc đàn nhân loại bình thường rồi cùng dùng ăn động vật vận mệnh gần như. Bất luận trong đội ngũ có bao nhiêu người không chống đỡ được mà tụt lại phía sau, thiên dạ đều không chút nào trì hoãn tốc độ, mà tất cả mọi người đều yên lặng mà tận lực theo đại đội, không có ai oán giận, không có ai rên rỉ, thẳng đến cũng không còn khí lực về phía trước. Tại sắp sửa rời đi hắc ám chủng tộc khống chế địa vực lúc, thiên dạ bỗng nhiên dừng bước, đối cái kia ban đầu đứng ra thiêu nữ nói, ngươi mang theo bọn hắn tiếp tục hướng về cái phương hướng này chạy, tốc độ nhất định không thể chậm lại, biết không? Thiếu nữ dùng sức gật gật đầu, sau đó hỏi, vậy còn ngươi? Thiên dạ hướng phía lúc đầu liếc mắt một cái, nói, mặt sau cùng lên đến một đội máu đen con hoang, ta đi trước xử lý bọn hắn, sau đó sẽ đến cùng các ngươi hội hợp. Lưu vong đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, mà thiên dạ thì lại quay người quay lại, đón nhận theo dõi mà tới hắc ám chủng tộc đội tuần tra. Cứu ra những này bị nuôi dưỡng nhân loại chỉ là thứ yếu mục tiêu, thiên dạ mục đích thật sự vẫn là muốn lại câu một nhánh đội tuần tra đi ra. Bọn hắn nhanh chóng truy đuổi mấy canh giờ, hành trình mấy trăm cây em, giờ khắc này bất luận thể lực còn có tính cảnh giác đều nằm ở thung lũng, chính là hạ thủ thời cơ tốt. Đây là đối huyết yến tàn khốc trả thù, làm ăn vụn vặt địa làm thịt mấy cái hắc ám chủng tộc, nào có diệt đi điểm định cư cùng tiêu diệt quân chính quy đội tuần tra làm đến sảng khoái. Thiên dạ đợi không tới nửa giờ, trong ống ngắm liền xuất hiện hơn 10 người đi nhanh hắc ám chiến sĩ. Dẫn đầu lại là cái huyết kỵ sĩ, đây chính là thiên dạ thích nhất loại hình. Trải qua một ngày thời gian, thiên dạ lại quán trú một viên nguyên lực thực thể đạn, vừa vặn đưa cho hắn. Ưng kích to lớn nổ vang đánh nát đêm yên tĩnh, tên kia huyết kỵ sĩ liền như bị vô hình búa tạ đánh trúng, nằm ngang bay ra ngoài. Thiên dạ lập tức rút ra đoạn đao, cấp tiến đột kích. Bóng người lôi ra đạo đạo tàn tượng, hung hãn đánh về phía này đội hắc ám chiến sĩ. Huyên lập tức nhuộm đỏ đêm nay. Một lát sau, thiên dạ mang theo đầy người sâu cạn vết thương cùng một nhánh ba cấp huyết tộc súng nguyên lực rời khỏi chiến trường. Tại phía sau hắn, toàn bộ đội tuần tra đều đã biến thành thi thể, đồng thời bị xếp thành gò đống. Bất kể là trước khi chết vẫn là chết sau, mỗi cái huyết tộc đều bị cắt yết hầu cùng tứ chi động mạch. Đây là nhân loại đối huyết yến báo thù. Khi thiên dạ lẻn vào hắc ám chủng tộc cương vực lúc, quân viễn trinh quân doanh lại nghênh đón một cái để cho bọn họ vừa kính vừa sợ đại nhân vật, Bạch Long Giáp. Bạch Long Giáp một cái phi thuyền, liền khách sáo đều không có, tự đối đến đây nghênh tiếp quân viễn trinh trưởng quan nói, Dương tướng quân, nghe nói nơi này xuất hiện huyết yến, đi, mang ta đi nhìn nhìn. Tuy rằng song phương quân hàm đều là thiếu tướng, hơn nữa Bạch Long Giáp thiếu tướng còn thuộc về nửa hư chức hàm. Cũng không giống quân viễn trinh thiếu tướng như vậy trực tiếp chỉ huy đại quân. Nhưng là từ song phương về mặt thái độ xem, Bạch Long Giáp ngược lại giống như đối phương trực thuộc thủ trưởng. Cái này, Bạch tướng quân, tựa hồ. Quân viễn trinh thiếu tướng vẫn chưa nói hết, đã bị Bạch Long Giáp lạnh lùng đánh gãy, không có gì tựa hồ. Mang ta đi hiện trường, lập tức, nếu như ngươi không muốn đi, vậy ta liền đổi người khác dẫn đường. Bất quá ngươi từ nay về sau cũng không cần lại dẫn đường rồi. Quân viễn trinh thiếu tướng lập tức lên tới mặt tươi cười, nói, không không, ta ngay lập tức sẽ sắp xếp. Ngài xin chờ một chút mấy phút. Đúng rồi, đem La thành chủ cùng Đỗ tướng quân cũng cùng một chỗ kêu lên. Dương thiếu tướng nhất thời lại có chút do dự, hai vị kia một mực rất bận. Bạch Long Giáp lại không hề có một chút nào nghe hắn ý giải thích, nửa giờ sau, ta muốn ở trên phi thuyền nhìn thấy bọn hắn. Ám huyết thành thành chủ La Kiến Nghĩa. Cùng với quân viễn trinh ám huyết thành phái khiển sư Dương, Đỗ hai vị tướng quân, chính là nhân tộc tại ám huyết thành bên trong ba vị cấp chiến tướng cường giả. Như vậy phân phối đã rất lộ ra ám huyết thành địa vị, bình thường kích thước ngang hàng thành thị cũng chỉ có một vị chiến tướng tọa chấn. Dương tướng quân nụ cười đọng lại, lập tức gọi tới sĩ quan phụ tá, quát lên, đi đem thành chủ cùng Đỗ tướng quân mời tới, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cần phải để cho bọn họ tại trong vòng nửa canh giờ chạy tới. Liền nói đây là Bạch tướng quân mệnh lệnh, có nghe hay không? Bạch Long Giáp hướng về hắn liếc mắt nhìn, ung dung nói, muốn đem sự tình đẩy lên trên đầu ta là không có tác dụng. Chỉ là vùng đất bị vứt bỏ ba cái tướng quân kết tội, ta còn chịu đựng được. Dương thiếu tướng đã sắp 60 rồi, tóc hoa râm, giờ khắc này ở so với mình nhỏ một nửa tuổi tác Bạch Long Giáp trước mặt nhưng là khúm núm, liên tục cười bồi, ta nào dám. Chỉ là không cần ngài danh hào. Hai vị kia thì sẽ không lại đây. bọn hắn cũng sẽ không cho ta mặt mũi lớn như vậy. Bạch Long Giáp không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi trở về phi thuyền, tựa lưng vào ghế ngồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chỉ đem Dương Thiếu Tướng ném vào bên ngoài. Loại này cử chỉ rõ ràng là đem Dương Thiếu Tướng trở thành truyền lệnh cần vụ binh. Quân Viễn Trinh cái khác tướng sĩ đều mặt khác thường sắc, nhưng là Dương Thiếu Tướng lại vẻ mặt như thường, không chút nào đem loại vũ nhục này coi là chuyện đáng kể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất có gắng chịu nhục tư thế. Vĩnh Dạ nghị viên Cathido đến thăm Ám Huyết Thành đêm đó, chính là hắn chủ trương thủ vững không ra. Kết quả trong vô tình mạnh mẽ đắc tội rồi Bạch Long Giáp, hiện tại chính là chuộc tội tốt cơ hội. Đừng xem song phương đều là thiếu tướng, sức chiến đấu cũng gần như. Nhưng Bạch Long Giáp là tứ đại môn phiệt bên trong Bạch gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật nổi tiếng, lại đang ở Chiết Dực Thiên Sứ, có thể nói tiền đồ vô lượng. Quân Viễn Trinh tính gộp lại với quân đế quốc danh sách bên trong chỉ chiếm một cái chủ lực quân đoàn danh ngạch, mà Ám Huyết Thành đóng giữ quân đoàn đặt ở quân Viễn Trinh bên trong cũng bất quá là nhị lưu quân đoàn. Song phương quân hàm tuy rằng tương đồng, địa vị sai biệt nhưng là khác biệt một trời một vực. Chỉ là Ám Huyết Thành tình huống đặc thù, ở đây rất nhiều mỡ có thể mò, quân bộ vì cân bằng thế lực khắp nơi mới xứng hai cái tướng quân lại đây. Bình thường Dương, Đỗ hai người đều không lệ thuộc, mỗi người đều có chính mình một mảnh địa bàn, ai cũng không phục ai. Dương tướng quân phái sĩ quan phụ tá đi gọi Đỗ tướng quân, không bị tại chỗ đá ra đã coi như là khách khí. Thế nhưng Bạch Long Giáp có thể không như thế, loại này môn phiệt con cháu làm việc trắng trợn không kiêng dè, có lúc thậm chí là không biết đúng mực. Thật đem hắn chọc giận, nói không chắc sau khi trở về đế quốc liền có giám sát quan to xuống. Giống như loại này tại biên cương đóng giữ tướng lĩnh, ai có thể thật sự trải qua được tra kỹ. Còn không quá 20 phút, La Thành Chủ cùng Đỗ tướng quân là đến. Bạch Long Giáp cũng không nói nhiều, trực tiếp mệnh lệnh phi thuyền xuất phát. Đi tới Huyết Yến phát sinh điểm định cư. Sau một giờ, phi thuyền tại bên ngoài điểm định cư từ từ hạ xuống, mà Bạch Long Giáp đã trước một bước mang theo Ám Huyết Thành ba vị chủ quan đi vào điểm định cư, đi vào phòng nghị sự. Trong đại sảnh vẫn như cũ duy trì ngày đó bộ dáng. Huyết Yến đã qua mấy ngày, thi thể đại thể chiều sâu mục nát, nồng đậm xác thối chung quanh tràn ngập, thế nhưng vẫn như cũ có thể thấy được lúc đó Huyết Yến mở ra tàn khốc cùng máu tanh. Bất luận là thành chủ vẫn là Dương, Đỗ hai tướng quân đều âm thầm cau mày, có chút chịu không được nồng như vậy nặng sát thối. Bạch Long Giáp thì lại yên tĩnh đứng đấy, dường như không có thứ gì nghe thấy được, ánh mắt chậm rãi ở bên trong đại sảnh đảo qua. Dòng dã đã qua hơn 10 phút, Bạch Long Giáp mới nói, nghe nói, có cái mà duệ chiến tướng bố trí ván cờ này, dự định câu mấy vĩ đại cá. Ba vị xác thực cẩn thận đa mưu, không có nhảy vào cái bẫy này. Câu nói này làm sao nghe làm sao đều không giống khen, ba vị chiến tướng đáy lòng hay là nổi giận đan xen, bất quá trên mặt cái gì cũng không thấy, chỉ có đầy mặt xấu hổ. Bạch Long Giáp đứng chắp tay, đối mặt với Huyết Yến hiện trường, lạnh nhạt nói, nếu đối phương đã bày ra tình hình như vậy, không ai cổ động tổng không tốt lắm. Vậy chính là ta đi qua một lần đi, nhìn nhìn ma duệ phải chăng như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Không thể, không được. Bạch tướng quân cân nhắc. Ba vị Ám Huyết Thành chiến tướng đồng thời kinh hãi, vội vàng khuyên can. Bạch Long Giáp thân phận không phải chuyện nhỏ, đây chính là Bạch gia tương lai trụ cột vững vàng. Hắn vạn nhất bởi vì đánh trả Huyết Yến chiến tử ở đây, nhưng là phải liên lụy đến Ám Huyết Thành hết thảy cao tầng. Chí ít một cái Tịnh Biên bất lực tội danh chạy không được, Bạch gia các đại nhân vật sẽ ở sau lưng ra một phần lực, mất chức điều tra nhất định là nhẹ, chỉ sợ còn muốn gây họa tới thân bằng gia tộc. Ngươi muốn đi chịu chết không liên quan, cũng đừng làm phiền hà chúng ta. Ba người lẫn nhau nhìn nhau, lúc này ý nghĩ khó được nhất trí. Ma huệ chiến tướng nhưng bất đồng với phổ thông chiến tướng, bọn hắn được xưng hắc ám chi tử, sức chiến đấu vượt xa cùng thế hệ, hoàn toàn không thể dùng đơn thuần đẳng cấp để cân nhắc. Liền như đều là thiếu tướng, Bạch Long Giáp lại có thể giết chết ở đây ba tên thiếu tướng bên trong bất kỳ hai cái. Bạch Long Giáp thấy ba người bộ dáng. Tầng tầng hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, chỉ là một cái ma duệ cũng đem các ngươi sợ đến như vậy. Hừ, hắn muốn câu cá, liền không biết ta con cá lớn này cắn câu sau, là bị hắn câu lên bờ, vẫn là kéo hắn hạ thủy. Nhưng đối phương nói rõ là cạm bẫy, xông vào thực không phải trí giả gây nên á hát. La Kiến Nghĩa thấy Bạch Long Giáp chạy đi phải đi, vội vàng ngăn cản. Bạch Long Giáp bỗng nhiên tầng tầng phun một ngụm khí, nói, ba vị có thể là tại Vĩnh Dạ chi vực ngẩn đến quá lâu, quên đi đế quốc lịch sử. Từ xưa đến nay hắc ám chủng tộc bố trí huyết yến, phần lớn là nói rõ cái trong. Nhưng mà mỗi lần huyết yến xuất hiện, đế quốc chắc chắn sẽ hung hãn đáp lại, bất luận trả giá bao nhiêu giá lớn đều phải vồ giết người gây ra họa, hoặc là lấy huyết đáp lại. Các ngươi cho rằng, trăm ngàn năm qua, đế quốc nhiều như vậy danh tướng đại soái đều là ngớ ngẩn hay sao? Liền điểm ấy cạm bẫy đều không nhìn thấu. Hưng Tổ Đế Quân đã từng nói, phạm ta Đại Tần chi dân giả, dù xa cũng giết. Đây chính là các vị đại soái thiết huyết đáp lại chân nghĩa. Bạch Long Giáp mấy câu nói năng có khí phách, chữ chữ như kinh lôi, chấn động đến mức ba người mỗi người biến sắc. Nhưng là bây giờ loại nhiều năm biên cương trọng thần cơ hồ đã tu luyện thành láo lỉnh lão lại, lại ở đâu là mấy câu nói có thể nói tới động. Bọn hắn người người gật đầu tán thành, tuy nhiên lại không ai dịch bước, đồng thời còn lẫn nhau nháy mắt ra dấu, muốn đem Bạch Long Giáp cản lại. Đúng lúc này, mọi người bên tai bỗng nhiên vang lên một cái bình bình đạm đạm âm thanh, nói thật hay. Này vang lên được hoàn toàn không có dấu hiệu, liền như đối với mọi người thì thầm. Nhưng là chu vi mấy chục mét bên trong, rõ ràng không có người nào nữa. Ám huyết thành ba chiến tướng đều ngơ ngác xoay người, bốn phía tìm kiếm, liền ngay cả Bạch Long Giáp cũng đã biến sắc, thanh âm này đối với hắn mà nói quá mức quen thuộc được không nhịn được nghĩ muốn run rẩy. Chương 18, lấy lực phá cục. Mọi người ở đây trước mắt, bỗng nhiên hạ xuống một cái bạch y nữ nhân. Nàng nguyên lai liền trôi ở bốn người đỉnh đầu mấy mét chỗ, nhưng là bao quát Bạch Long Giáp ở bên trong, tất cả mọi người đối nàng đến càng đều không hề có cảm giác. Đây là một cái mặt mày thanh đạm nữ nhân, không nhìn ra tuổi, thân mang đế quốc thượng tầng quý nữ điển hình trang phục, thân đối, đai lưng, ống tay áo rộng lớn, thế nhưng đặc biệt trắng trong thuần khiết, bên hông buộc chát tơ lụa trên thắt lưng treo một khối ngọc quyết, chính là khắp toàn thân từ trên xuống dưới duy nhất trang sức. Mái tóc dài của nàng dùng dây lụa tùy ý ghim lên, buông xuống phía sau. Dung mạo của nàng vẫn tính thanh tú, bất quá trên má trái một đạo giao nhau vết sẹo nho nhỏ địa phá hủy vẻ đẹp. Ngoài ra, nàng tựu không có cái gì rất có thể đủ khiến người nhớ kỹ đặc thù, dường như rất phổ thông, phi thường phổ thông đến đi vào đoàn người ngay lập tức sẽ bị dìm ngập. La Kiến Nghĩa cùng Dương, Đỗ hai vị tướng quân đều không nhận ra nữ nhân này, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn biết nàng đáng sợ. Bất kể là ai, có thể vô thanh vô tức ra hiện tại bọn hắn đỉnh đầu, như vậy giết chết bọn hắn cũng chính là dễ như ăn cháo mà thôi. Bạch Long Giáp nhìn đến nàng lúc, sắc mặt không khống chế được địa lại biến một chút, kêu lên, tì. Nghe nói có cái ma duệ ở đây bày xuống huyết yến câu cá, ta vừa vặn tiện đường, liền tới xem một chút. Nữ nhân lạnh nhạt nói, thanh âm của nàng cùng dung mạo như thế bình thường, không cái gì có thể khiến người nhớ kỹ địa phương. Bạch Long Giáp vội la lên, chỉ là một cái ma duệ, ta đi là đủ rồi. Không cần lao động tỉ tỉ ngài đại giá đi à nha. Ngươi cho rằng ngươi cũng không phải là cá. Coi như là cá, ta cũng là đầu cá lớn. Bạch Long Giáp còn muốn tranh luận, người phụ nữ kia lại làm cái cấm khẩu thủ thế, lạnh nhạt nói, cá lớn cũng là cá. Bạch Long Giáp biết đây là nàng ngưng hẳn tranh luận biểu thị, hơn nữa không cho phản đối. Hắn chướng được đỏ cả mặt, lòng tràn đầy muốn liền, cá lớn không phải cá, cái đề tài này tranh cãi nữa tranh luận một phen, nhưng là hắn từ nhỏ đã rất rõ ràng, thật muốn làm như vậy, cùng muốn chết không khác. Nữ nhân ở trong đại sảnh quay một vòng, từ đầu đến cuối bàn chân chưa từng đạp xuống mặt đất. Được rồi, ta đi nhìn cái kia câu cá ra hòa. Dứt lời, nàng bóng người lấp lóe, nhìn như lững thững chạy chậm chậm, nhưng là trong nháy mắt liền biến mất ở hoang nguyên nơi tận cùng. Chờ nàng đi rồi, ám huyết thành ba vị chiến tướng mới dám hả giận. Dương thiếu tướng tiểu tâm rực rực hỏi, Bạch tướng quân, nàng, lẽ nào thật sự chính là cái kia vị? Bạch Long Giáp tức giận nói, phí lời, ta liền một cái chị họ, ngoại trừ nàng còn có ai? Đạt được Bạch Long Giáp xác nhận sau, ba chiến tướng dĩ nhiên không hẹn mà cùng địa dung mình. Bạch Long Giáp cũng biến thành không có tinh thần, vung tay lên, nói, trở về đi. Nàng tại chiến lực trên phán đoán tuy rằng để Bạch Long Giáp cực kỳ không vui, tuy nhiên lại biết, nàng ở phương diện này chưa bao giờ sai lầm. Chính vì như thế, Bạch Long Giáp tâm tình thì càng thêm u ám rồi. Một lát sau, phi thuyền liền chậm rãi lên không, đi ngược lại ám huyết thành. Hắc ám cương vực bên trong, trẻ tuổi Masfield đang ngồi ở trong nhà, có chút nhàm chán địa đung đưa trong tay ly cao cổ. Trong chén có rượu, đỏ thẫm như máu. Hắn đối với trên bầu trời to lớn trăng tròn, làm như tự nói, làm như như muốn tố, cá lớn cũng nhanh đã đến chứ. Nhân loại Bạch Long Giáp liền cách nơi này không xa, nghe nói vẫn tính có chút bản lĩnh. Nếu như là hắn đến lời nói, đem hắn giết chết, danh vọng của ta nên vậy là đủ rồi. Những tên kia liền sẽ nhớ tới tên của ta, mà không phải lại bị xưng là Masfield. Có một cái quá mức hiển hách dòng họ, quả nhiên là cái liên lụy đây. Nhẹ giọng tự nói trong, Masfield muốn uống đầy một cái, lại nhìn thấy rượu đỏ trong ly dĩ nhiên lên gợn sóng. Hắn ngẩn ra, lập tức cảm giác được dưới thân đại địa cũng bắt đầu có quy luật địa chấn động, dường như có một con cực kỳ khổng lồ cự thú viễn cổ chính chậm rãi mà tới. Một loại không cách nào hình dung cảm giác đột nhiên ập lên trong lòng hắn, để hắn mái tóc dài đều từng chiếc bay lên. Masfield cái trán trung gian con mắt bỗng nhiên mở ra, đó là một cái không có tròng trắng mắt cùng con ngươi, toàn thân đen kịt quỷ dị con mắt. Khi con mắt thứ ba mở ra sau, một đạo hắc khí từ Masfield sau lưng bay lên, xông thẳng bầu trời, sau đó hóa thành một viên dữ tợn cự thú đầu lâu, chuyển động một vòng sau, nhìn chằm chằm một cái hướng khác, không ngừng phát ra trầm thấp gầm rú. Hắc khí hóa thành cự thú chỉ là một cái xương sọ liền có cao mười mấy mét, nó hình như mãnh hổ, nhưng mà hai cái thật dài răng nanh nhưng là biến mất ở trong truyền thuyết cự thú viễn cổ đặc thù. Masfield trên mặt hốt nhiên nhưng tránh qua kinh hoàng, còn chưa nhìn thấy địch nhân bóng dáng, chính mình đã bị đối phương khí thế bức ra thiên phú đồ đằng cự thú. Tới đến tột cùng là ai? Hắn cũng lại khó mà chấn định, nhảy lên một cái, bóng người chớp mắt lấp lóe, xuất hiện tại cứ điểm bên ngoài không trung. Dõi mắt hướng về đường chân trời nhìn tới. Trong tầm mắt xuất hiện một cái bạch y nữ nhân, đang từ trên cánh đồng hoang từng bước một đi tới. Đại địa chấn động, đang cùng cước bộ của nàng hợp phách. Masfield dù như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, toàn bộ đại địa chấn động đều là nữ nhân này làm đi ra. Ngươi là ai? Masfield ầm ĩ cao giọng thét lên, đáy lòng của hắn chợt nhớ tới một cái tên, cho nên trong thanh âm có một tia tiếng rung. Nhưng là người kia không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Người phụ nữ kia có vẻ như tại lững thững hành tẩu, nhưng mà mỗi bước ra một bước bóng người đều sẽ lấp lóe một cái, sau đó vượt qua trăm mét xuất hiện, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Masfield trước mặt. Nàng hướng về không trung đồ đằng cự thú liếc mắt nhìn, mới từng chữ từng câu nói, trường bình bạch thị, bạch ao đột. Sao là ngươi, trẻ tuổi Masfield la thất thanh, sau đó miễn cưỡng chấn định, nói, ta là vĩ đại. Nói nhảm thật nhiều. Bạch ao đột một bước là đến Masfield trước mặt, đơn giản ra quyền, ngăn ngực trực kích. Nàng một quyền tức ra, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại nháy mắt vặn vẹo. Masfield hai tay lập trưởng cùng xuất hiện, sinh chống chọi bạch ao đột một quyền. Trong thiên địa đột nhiên do vặn vẹo biến thành cực tĩnh, Masfield phía sau truyền đến rầm rầm ầm ầm tiếng vang, không dứt bên tai, cứ điểm hết thảy kiến trúc phảng phất bị vô hình sóng biển đè nát. Dĩ nhiên từng hàng thứ tự sụp đổ, bụi mù dựng lên che đậy nửa bầu trời. Quỷ dị là, trong một vùng phế tích dĩ nhiên không có nửa cái thanh âm khác, phảng phất hắc ám chủng tộc mấy chục tên cao cấp chiến sĩ cùng hơn trăm cư dân cũng không tồn tại tựa như. Trong nháy mắt, có thể chứa đựng gần ngàn người cứ điểm đã bị san thành bình địa, chỉ có xa xa nhất còn có nửa căn lầu nát lẻ loi địa đứng thẳng. Như từ bầu trời quan sát, phế tích hiện ra một mảnh hình quạt vết rạch. Hắc ám chủng tộc cái này cư địa đã từ trên mặt đất xóa đi. Đây chính là bạch ao đột một quyền oai. Tại quyền phong đỉnh điểm nhất, Masfield vẫn như cũ duy trì chống đỡ tư thế, không nhúc nhích, dư âm đem toàn bộ cứ điểm san bằng một quyền, lại không có thể làm cho hắn lùi về sau nửa phần. Chờ tiếng nổ vang rền toàn bộ dẹp loạn sau, mới có thể nghe được tuổi trẻ ma duệ nhẹ giọng nỉ non, ta là vĩ đại Masfield. Bạch ao đột thu hồi nắm đấm, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của hắn, nói, nếu vẫn là tiểu hài tử, cũng đừng có học đại nhân như vậy đến vùng nước sâu câu cá. Dứt lời, nàng xoay người mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở màn đêm nơi sâu xa. Rời đi lúc, nàng loại kia trên trời dưới đất, ngoài ta còn ai khí thế đã hoàn toàn mất đi, trở nên bình thường, một cái khiến người ta xem qua sau liền sẽ lãng quên nữ nhân. Ta là vĩ đại Masfield, tuổi trẻ ma duệ vẫn còn đang một lần nỉ non. Phảng phất là kẹt đĩa nhạc máy quay đĩa. Thân thể của hắn chậm rãi nghiêng về phía trước, rốt cuộc ngã xuống. Chạm đất trong nháy mắt, tuổi trẻ ma duệ thân thể đột nhiên đổ nát, hóa thành nhẵn nhụi bụi trắng, theo gió mà đi. Một vị ma duệ chiến tướng, cứ như vậy từ trên thế giới biến mất, đến cuối cùng cũng không thể khiến mọi người nhớ kỹ tên của hắn. Hắn ở trên thế giới từng tồn tại toàn bộ dấu ấn, tựa hồ cũng chỉ có cái kia hiển hách vô cùng dòng họ. Hắn chỉ muốn câu đầu cá lớn, lại không nghĩ rằng mắc câu chính là chỉ cá mập trắng lớn. Cứ điểm trên phế tích duy nhất còn sót lại dưới lầu, đột nhiên có nơi gạch đá chuyển động, một cô bé từ bên trong nhú đi ra. Nàng quần trắng đã bẩn đến không nhìn ra màu sắc, trên tay, trên người đâu đâu cũng có cắt ra vết thương, trên mặt cũng tất cả đều là tro bùn. Bất quá hai mắt của nàng vẫn như cũ trong suốt, không chút nào vẻ kinh hoàng. Nàng khó khăn bò đến gạch đá đỉnh đứng lên, phóng tầm mắt chung quanh, toàn bộ khu phế tích trên cũng chỉ có nàng một người sống rồi. Hết thảy hắc ám chiến sĩ cùng cư dân đều tại cú đấm kia oai dưới hóa thành tro bụi. Mà nàng tại Bạch Ao đột ra quyền trước đó, đúng lúc trốn vào dưới đất hầm rượu, cũng liều mạng địa chạy vội tới ở xa nhất, lúc này mới tránh được một kiếp. Bé gái chọn cái phương hướng, hướng về phế tích đi ra ngoài. Tư thế của nàng rất gian nan, khập khiễng, máu tươi theo chân trái chảy xuống chảy. Nàng cúi đầu nhìn trên đùi thương, dùng sức đem đâm vào bắp đùi phiến gỗ nhổ xuống, sau đó kéo xuống mép váy, đem vết thương buộc chặt, lại đứng lên. Thế nhưng nàng chỉ bước ra một bước, lại đột nhiên cứng ngắc, sau đó chậm rãi xoay người lại. Bạch Ao Đột liền đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng mà nhìn nàng. Bạch Ao Đột hơi ngẹo cổ, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, sau đó hỏi, nhân loại. Bé gái gật gật đầu. Thiên phú chỉ là bình thường, thế nhưng đối nguy hiểm có bản năng trực giác, lại có thể sớm trốn né qua của ta một quyền, thực sự là khó được. Bạch Ao Đột ngữ điệu vẫn như cũ thanh thanh thản thản, nghe không ra hàm nghĩa. Nữ hài do dự một chút, từ từ chuyển gần Bạch Ao Đột, run rẩy đưa tay ra, dùng có chút chúc chắc âm thanh nói, dẫn ta đi. Bạch Ao Đột nhìn bé gái hai mắt thật to, chậm rãi nói, muốn cùng ta đi, liền muốn biến thành bạch da tối sắc bén đao. Ngươi, nguyện ý không? Nữ hài ánh mắt trong suốt như nước, không chút do dự mà trả lời, ta nguyện ý, sau đó thanh âm của nàng hạ thấp đi, tinh tế địa nỉ non, chỉ cần có thể. Sống sót. Ngươi tên gì? Không có tên. Nhìn bé gái ánh mắt, rất lâu sau đó, Bạch Ao Đột mới đưa tay ra, từ từ nắm chặt trước mặt con kia còn tại chảy máu tay nhỏ. Bạch Ao Đột khó được địa lộ ra vẻ tươi cười, xoay người mà đi, nắm bé gái hướng đi nhân loại cương vực. Một lớn một nhỏ hai nữ nhân, ở trên vùng hoang dã càng đi càng xa, cùng bóng đêm hòa làm một thể. Tại Hắc Ám quốc gia, cùng Ám Huyết thành xa xa tương đối là đen bóng Song Tử thành. Song Tử thành do Lang thành cùng Huyết Bảo tạo thành, chính là một cái chính giữa thành phố dùng cao bằng tường thành lầu tháp, đống tên cùng kho vũ khí tưởng tách ra. Hai bên nội thành lối kiến trúc hoàn toàn khác nhau, chỉ có phía nam công cộng khu thuộc về cùng quản lý, nơi này bất kỳ hắc ám chủng tộc cũng có thể như thường ra vào, cũng là Song Tử thành khu buôn bán. Lang thành lấy lang nhân làm chủ, do bốn cái bộ lạc lớn đem khống, thành chủ là Cuồng Lang xuất thân Câu Ma Nha. Mà Huyết Bảo nhưng là lấy bá tước Weldo cầm đầu lớn nhỏ huyết tộc thị tộc cấu thành. Bởi lang nhân cùng huyết tộc kẻ thù truyền kiếp, Lang thành bên trong không nhìn thấy huyết tộc, Huyết Bảo bên trong tự nhiên cũng không có bất kỳ lang nhân. Song Tử thành thành chủ liền do Ma Nha cùng Weldo thay phiên đảm nhiệm, nhiệm kỳ tất cả làm 3 năm. Tại Song Tử thành chu vi mấy trăm cây em cương vực bên trong, Ma Nha cùng Weldo chính là chí cao vô thượng quân chủ. Hiện tại chính là Weldo bá tước thành chủ nhiệm kỳ cuối cùng một năm. Thế nhưng gần đây một quãng thời gian, vị này huyết tộc bá tước tâm tình cực kém. Tựa hồ không có một việc hài lòng. Không, thế cuộc đã không thể dùng không hài lòng để hình dung, tại hắn mấy trăm năm dài rằng giặc sinh mệnh trong, còn không có bất kỳ thời điểm so với trước mắt càng hỏng bét. Bá tước trong thư phòng đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua trên bàn sách vài tờ báo cáo, mỗi tầng vừa thấy lần, tâm tình của hắn liền sẽ buồn bực mấy phần. Đến cuối cùng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, phát ra một tiếng chấn động toàn bộ pháo đài rít gào sau. Bá tước nắm lên xếp ngay ngắn giá sách, đập ầm ầm đến đối diện trên tường, lúc này mới xem như là thoáng mở miệng trong lồng ngực ác khí. Cửa thư phòng, chính quỳ mấy tên huyết tộc, bá tước vừa nhìn thấy bọn hắn, lửa giận liền hết cách bốc lên. Chuyện gì đều làm không xong, chuyện gì cũng không biết. Ta muốn các ngươi còn có cái gì dùng? Chương 19, cửa ải. Bá tước rít gào để mỗi cái huyết tộc đều tại run lẩy bẩy, đây là hạ vị giả đối thượng vị người bản năng sợ hãi. Mà bá tước tính khí xưa nay đều không thế nào được, Mỗi khi hắn táo bạo như vậy thì nộ thời điểm, liền cần tự tay xé rách mấy cỗ cơ thể sống mới có thể đè xuống xuống. Phần lớn thời điểm bị xé nứt chính là nhân loại tù binh, nhưng là có lúc cũng sẽ có xui xẻo huyết tộc trở thành vật hy sinh. Nguyên bản Weldo thực lực hơi mạnh hơn Ma Nha, tương ứng tại song tử trong thành huyết tộc cũng nằm ở hơi cường thế địa vị. Nhưng trước đây không lâu Vĩnh Dạ nghị viên Cathido đột nhiên giá lâm song tử thành, hắn ở đây ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, liền muốn đi tới nhân loại ám huyết thành đi làm một việc lớn. Nhưng mà nghị viên hành tung lại không biết tại sao để lộ rồi, kết quả tại ám huyết thành bên ngoài bị nhân loại cường giả chặn lại, có người nói đã trăm năm không thể nổ vang danh thương mạn thù xa hoa lần nữa tìm tới chủ nhân, Minh Hà bông hoa sức mạnh thần bí đả thương nặng Cathido, để hắn không được không hốt hoảng rút đi. Nghị viên của Vĩnh Dạ nghị viện là Weldo cũng phải liều mạng ngưỡng mộ đại nhân vật. Hắn vốn cho là đây là một cái ngàn năm một thuở nịnh bợ cơ hội, lại không nghĩ tới xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Cathido sau khi trở lại cực kỳ tức giận, hạ lệnh nghiêm tra người tiết lộ bí mật, sau đó liền phẩy tay áo bỏ đi. Weldo từ đó biết, chính mình tại vị này nghị viên trong lòng ấn tượng, đã rơi xuống tới thấp nhất cốc. Chuyện này dư âm còn chưa qua, liền lại đến lúc. Matthew, vị này trẻ tuổi Matthew cực kỳ ngạo mạn, căn bản cũng không có cho Weldo cùng Ma Nha một điểm sắc mặt tốt. Weldo cũng chỉ có nhẫn nại, bởi vì bất luận thực lực vẫn là địa vị, hắn đều kém xa cái này trẻ tuổi Ma Duệ. Weldo nghe nói tuổi trẻ Ma Duệ thông qua huyết yến thả mồi, muốn câu đầu cá lớn sự tình. Kinh nghiệm phong phú hấp huyết quỷ bá tước bản năng cảm thấy không thích hợp, tuy nhiên lại không thể nào ngăn cản. Hắn nhưng là sâu sắc biết nhân loại đế quốc đối huyết yến tàn nhẫn trả thù nguyên tắc. Nguyên bản bá tước chỉ hy vọng tuổi trẻ Ma Duệ có cùng hắn ngạo mạn lẫn nhau phối hợp thực lực, có thể ngăn trở nhân loại kế tiếp trả thù. Nhưng là không nghĩ tới nhân loại phản kích lại nhanh như vậy, mạnh như thế, dĩ nhiên một lần đem Ma Duệ cùng hắn vị trí cứ điểm trực tiếp từ trên bản đồ xóa đi. Thu được tin tức này, Weldo lập tức đã minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề. Vị này trẻ tuổi Ma Duệ tên gọi là gì đều không quan trọng, quan trọng là hắn họ Matthew. Một cái Matthew lại đã bị chết ở tại lãnh địa của hắn trên, hơn nữa còn là tại hắn nhiệm kỳ bên trong. Weldo không khỏi cực kỳ đau đầu, thực sự không biết nên làm sao hướng về cái kia như Vĩnh Dạ sơn mạch như thế nguy nga gia tộc cự phách giải thích. Hắn lẽ nào có thể nói, vị này trẻ tuổi Matthew hoàn toàn là bởi chính hắn ngạo mạn cùng ngu xuẩn mà chết. Mà cuối cùng một phần tình báo thì lại trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ, để Weldo triệt để bạo tẩu. Bộp một tiếng, phần kia văn kiện trực tiếp nện ở một cái huyết tộc nam tước trên mặt. Một cái nhân loại thợ săn, không chỉ ở các ngươi ngay dưới mắt sát hại Benjamin cùng hắn thị tộc, còn cứu đi mấy chục con nuôi dưỡng nhân loại. Hơn nữa, hắn mang theo những kia một điểm nguyên lực đều không có người bình thường thành công trốn về nhân tộc cương vực, còn thuận tay giết chết nghiêm chỉnh chi đội tuần tra. Này chính là các ngươi huấn luyện được quân đội, hàng năm muốn tìm đi ta hơn 1.000 tinh tệ quân đội. Cái kia chỉ là một cái thợ săn, một cái, hắn có thể có bao nhiêu cấp, 7 cấp vẫn là 8 cấp, không cần nói cho ta, có chiến tướng thợ săn, Weldo quơ múa hai tay, giận dữ hết, đi thăm dò. Đưa cái này cả gan làm loạn ra hỏa gốc gác toàn bộ đào móc ra. Sau đó ta bất kể các ngươi dùng biện pháp gì, trả giá bao nhiêu giá lớn. Nói tóm lại đem đầu của hắn cho ta đưa tới. Đi liên hệ các bằng hữu của chúng ta, bọn hắn chính là cái này thời điểm phái tác dụng. Trong vòng một tháng, ta liền muốn nhìn thấy đầu của hắn, các ngươi đều có nghe hay không? Vào giờ phút này, cả tòa trong lâu đài cũng chỉ có Weldo bá tước một người rít gào đang vang vọng. Thiên giả còn không biết mình hành động đã tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng, có thể cùng Masefield chết đi đặt ngang hàng. Mà từ làm tức giận đối phương hiệu quả xem, thậm chí càng vì xuất sắc một ít. Dù sao có thể đánh giết Matthew kể cả toàn bộ cứ điểm khẳng định không phải như loài người cường giả, Weldo bá tước trong lòng biết chính mình đi rồi chỉ có bị chết càng nhanh hơn, hắn thậm chí không phải tuổi trẻ Matthew đối thủ. Thế nhưng chỉ là một cái nhân loại thợ săn, so với bỏ sát cao quý không được bao nhiêu đồ vật, cũng dám chạy đến song tử thành địa bàn ngang ngược. Hơn nữa Benjamin không phải là phổ thông huyết tộc hiệp sĩ. Theo Weldo tức giận, lệ thuộc vào song tử thành thế lực to lớn đều chuyển động, từng viên một mai phục tại trong nhân loại dự ám kỳ cũng bị bắt đầu dùng, toàn lực truy tra cái kia thợ săn lai lịch. Một cái lưới lớn đã mở, từ bốn phương tám hướng vây hướng về thiên dạ. Lúc này thiên dạ chính diện lâm những vấn đề mới, hắn cứu trở về cái kia mấy chục người loại bị quân viễn chinh cửa ải cản lại. Các ngươi là người nào? canh giữ cửa ngõ thẻ thủ vệ quát hỏi lúc, những này chưa từng có từng tới Đại Tần Đế Quốc đám người mờ mịt không biết làm sao. Lập tức đã có người thành thật mà nói bọn hắn vốn là huyết tộc nuôi dưỡng nô lệ, vừa mới bị người giải cứu, lưu vong lại đây. Quân Viễn Trinh lính gác sắc mặt lúc này thay đổi, lặng lẽ lùi về sau vài bước, đột nhiên lên tiếng cao giọng thét lên, đề phòng. Trong phút chốc cảnh báo kêu to, cửa ải bên cạnh trong quân doanh một trận rối ren, vẫn chưa tới 3 phút tự lao ra hơn 100 tên chiến sĩ, đêm này mười mấy người may mắn còn sống sót bao vây vào giữa. Thiên Dạ lúc chạy đến, vừa vặn gặp phải này tấm cảnh tượng. Dừng tay, Thiên Dạ cao giọng thét lên, sau đó hết tốc lực chạy đến, đối phụ trách cái này cửa ải quân Viễn Trinh thượng úy hỏi, chuyện gì thế này? Thiên Dạ mặc dù là thợ săn, nhưng đã là cấp 4. Xa như vậy Trinh quân thượng úy bất quá mới cấp 2, xem ở Thiên Dạ đẳng cấp phân thượng, miễn cưỡng giải thích hai câu. Thiên Dạ vừa nghe liền biết lúc trước lo lắng thành sự thật. Vị này thượng úy hiển nhiên đem những này người coi là huyết nô, ít nhất là hiềm nghi người. Dựa theo quân Viễn Trinh quy trình, những người này dù cho không bị xem là huyết nô trực tiếp xử tử, cũng sẽ bị theo hoài nghi đối tượng cách ly. Cái gọi là cách ly chính là ném vào hắc mò thẳng đến vượt qua quan sát kỳ. Vấn đề là quan sát kỳ rất nhiều lúc chính là trung thân. Đế quốc chiến sĩ đang phán đoán huyết nô vấn đề trên có rất lớn xét xử quyền. Đặc biệt tại quân Viễn Trinh nơi này, quyền lợi to lớn có thể đơn giản quy kết làm một câu nói ngươi là ngươi chính là. Bọn hắn không phải huyết nô, Thiên Dạ nỗ lực biện bạch. Thượng úy đã mất kiên trì, cười lạnh nói, có phải hay không là ngươi nói không tính. Bọn hắn quả thật bị huyết tộc nuôi dưỡng quá, nhưng đều là lấy máu, không có bị cắn qua. Thượng úy tiếp tục cười gằn, ai biết. Thiên Dạ cưỡng chế tức giận, nói, ta đem bọn họ từ huyết tộc thủ hạ cứu ra, mang theo bọn hắn chạy mấy trăm cây em, chính là vì trở về bị xem thành huyết nô giết chết. Người trẻ tuổi, ngươi làm được không sai, một thanh âm từ Thiên Dạ phía sau truyền đến. Đó là một đầy mặt âm lãnh thiếu tá, xem ra cũng là cái này cửa ải cao nhất trưởng quan. Bất quá, ta chỉ là ngươi đem bọn hắn làm đi ra cái này bộ phận. Hoàn toàn không có cần thiết dẫn bọn họ chạy xa như thế, chỗ ngươi là đem mình đưa thân vào không cần thiết trong lúc nguy hiểm, chỉ cần đem bọn họ ngay tại chỗ giết chết là đủ. Người như thế giữ lại, chỉ có thể tăng cường huyết tộc thực lực. Bọn hắn cũng là người, Thiên Dạ từng chữ từng câu mà nói. Thiếu tá nhìn Thiên Dạ một lúc, nhún nhún vai, sau đó ánh mắt đảo qua đám kia vẫn như cũ hoặc chết lặng hoặc co rúm lại người, bỗng nhiên rơi vào người thiếu nữ kia trên người, quan sát tỉ mỉ một phen, lộ ra một tia không rõ ý vị cười, hướng về nàng chỉ tay, nói, ngươi, lại đây, thiếu nữ có chút bất an đi ra, ngươi xem lên không giống huyết nô, trước tiên đứng ở bên kia đi thôi. Thiếu nữ càng ngày càng bất an. Nàng hầu như có thể tưởng tượng được ra tiếp đó sẽ gặp phải chút gì, tại huyết tộc trang viên, có khách nhân đến thời điểm tình cờ bọn hắn cũng sẽ như vậy bị chọn. Nhưng là cùng sống sót so với, tựa hồ lại không coi vào đâu. Nàng do dự nhìn Thiên Dạ một mắt, hướng đi thiếu tá vị trí chỉ định. Thiếu tá lại tiện tay vòng mấy người phụ nhân để cho bọn họ đứng lại thiếu nữ bên người, sau đó lấy ra một điếu thuốc, đốt, sáng ngời đến Thiên Dạ trước mặt, dùng sức đâm đâm vai của hắn, nói, cái kia. Tiểu tử, ngươi cũng thấy đấy, ta buông tha một phần trong đó người, đã đủ nể mặt ngươi rồi. Hiện tại, ngươi có thể biến mất rồi. Những người khác đâu? Bọn hắn, đương nhiên trước tiên muốn cách ly lên tiếp thu kiểm tra. Nếu như xác nhận không phải huyết nô lời nói, khi đó lại sắp xếp. Thiên Dạ rất rõ ràng cách ly kiểm tra là có ý gì, lập tức lãnh đạm nói, thả bọn họ đi qua, ta sẽ nghĩ biện pháp sắp xếp bọn hắn. Ngươi sắp xếp. Thiếu tá dùng liếc xì ánh mắt nhìn Thiên Dạ, ngươi tính là thứ gì, có thể cho bọn hắn sắp xếp. Nhóm người này bên trong nếu như xâm nhập vào một cái huyết nô, ngươi phụ nổi trách nhiệm. Nếu không phải xem ở ngươi còn có chút bản lãnh phân thượng, ta mới không cùng ngươi phế nhiều lời như vậy. Ngươi tính là thứ gì, một cái chó má thợ săn, ở trước mặt ta, hãy cùng đầu chó hoang gần như. Thiên Dạ ánh mắt lộ ra sát khí, mà thiếu tá không nhượng bộ chút nào, đi về phía trước hai bước. Hầu như cùng Thiên Dạ kề sát tới đồng thời, không giữ lại chút nào thả ra của mình nguyên lực khí tức. Cái này cũng là một tên cấp 4 cao thủ. Thiên Dạ lạnh lùng nói, người tốt nhất đem bộ này binh lính càn quấy thủ đoạn cho ta thu lại. Thiếu tá bỗng nhiên cười ha ha, người là ai? Là quý tộc sao? Là những kia thế gia nhà giàu dám đều không biết đích con chó con sao? Là cấp trên của ta sao? Người không phải là bất cứ cái gì? ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Nói cho ngươi biết, tại khu vực này, lão tử nói rồi cho dù. Đại hắc. Một cái đầy mặt dữ tợn thượng sĩ theo tiếng mà ra, dùng báng súng mạnh mẽ đập ngã một người trung niên, sau đó kéo cò súng, đem chọn cả một hộp đạn tất cả đều trút xuống đi ra ngoài, đem trên đất bụi bặm đánh cho gạn đục khơi trong lên, một trận chướng khí mù mịt. Người trung niên sợ đến sắc mặt tái xanh, nằm trên mặt đất một cử động cũng không dám. Thiếu tá cắn thuốc lá, nhìn Thiên Dạ con mắt, đối cái kia thượng sĩ ngoắc ngoắc ngón tay, nói, lần sau, thương pháp của hắn liền sẽ chuẩn đến làm cho ngươi giật mình. Trở lại mấy cái. Thượng sĩ cười gằn ở trong đám người siêu tầm cái kế tiếp vật hy sinh, rất mau nhìn chúng rồi một cái thiếu niên anh tuấn, một thương nắm nện ở trên mặt hắn, sau đó nói, lão tử ghét nhất những này rất xinh đẹp. Thiếu tá đầy cõi lòng chờ mong địa chờ kế tiếp kêu thảm thiết, nhưng mà đột nhiên một cái nắm đấm ở trước mắt cấp tốc phóng to, lập tức cảm giác mình giống như bị cự thú viễn cổ va trúng, thân bất do kỷ mà bay ngược ra ngoài. Thiên Dạ một quyền đập bay thiếu tá, sau đó đưa tay nắm lấy mắt cá chân hắn, tầng tầng vung mạnh trên đất, cuối cùng một cước bước lên bụng của hắn. Thiếu tá mặc dù là cấp 4 thân thể cường hãn, lại cảm giác mới vừa rồi bị thu hoạch lớn xe tải nặng đè nát, suýt chút nữa ngất đi. Khi hắn thật vất vả trở lại bình thường lúc, một cái thô to lạnh lẽo ống tuyết không chút lưu tình cắm vào trong miệng hắn, thẳng đến yết hầu. Cái kia còn đốt thuốc lá thì bị ép tiến yết hầu nơi sâu xa, bất đắc dĩ dập tắt. Thiếu tá rốt cuộc thấy rõ trước mắt tình thế, Thiên Dạ cầm trong tay một nhánh độ dài kinh người súng nguyên lực, nòng súng chính cắm ở chính mình trong miệng. Hắn đệ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tiếng tăm lớn đến mức kinh người súng ngắm, ưng kích. Không cần nói là ưng kích, chính là thay đổi bất kỳ một thanh hỏa dược súng ngắm, trực tiếp tại trong miệng xạ kích lời nói, bất luận cái gì thân thể đều sẽ chết đến mức không thể chết thêm rồi. Hết thảy quân viễn chinh cửa ải thủ vệ nhất thời đều nhìn được ngây người. Trong lòng bọn họ bên trong lòng dạ độc ác, tung hoành vô địch thiếu tá lại bị người một cái đẩy ngã, này cái nào giống như đồng cấp tranh tài, chính là cấp 5 đối cấp 4 cũng không khả năng như thế nghiền ép. Thiên Dạ nói một cách lạnh lùng, người điểm ấy đẳng cấp, ở trong mắt ta chẳng là cái thá gì. Thiếu tá chỉ có thể phát ra a a âm thanh, một ít quân viễn trinh chiến sĩ trong ánh mắt rốt cuộc toát ra kinh hãi, bọn hắn không nhận ra ưng kích, nhưng nhìn ra được ngoại hình tựa hồ là súng ngắm. Giống như Thiên Dạ loại này quen dùng súng ngắm hào thủ, xưa nay đều là đáng sợ nhất thợ săn. Quân viễn trinh như vậy quái vật khổng lồ đối phương đương nhiên không trêu chọc nổi, nhưng bọn họ những này cơ tầng sĩ quan nếu là cái nào buổi tối tại về nhà trên đường bị giết rồi, các trưởng quan cũng không có hứng thú truy xét được đấy. Thiên Dạ chậm rãi rút ra ưng kích nòng súng, nói, thả bọn họ đi qua. Thiếu tá cười khổ, nói, không thể, nếu như cứ như vậy thả bọn họ đi qua, một khi mặt trên biết rồi, nơi này tất cả huynh đệ đều phải tiến pháo hôi doanh. Nhất định phải cách ly kiểm tra. Ngươi nếu có thể sử dụng ưng kích, thì nên biết cái này. Thiếu tá lúc này chỉ cảm giác vận xui phủ đầu, khi hắn nhận ra ưng kích lúc liền biết đá trúng thiết bản, trên cánh đồng hoang người mạo hiểm, thợ săn, lính đánh thuê xác thực không đáng tiền, thế nhưng dùng những này thân phận làm yểm hộ liền trời mới biết là thần thánh phương nào. Thiên Dạ khẽ nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chương 20, chưa hiểu chi đề. Thiếu tá giơ hai tay lên, ra hiệu nhận thua, sau đó cười khổ nói, ta sẽ tận lực chào hỏi, để cho bọn họ bình thường thẩm tra. Quan sát kỳ là một tháng, nếu quả thật không có cảm hóa, tự phóng ra đến. Nếu như vậy cũng không được lời nói, người vẫn là giết ta được rồi. Bình thường thẩm tra, sẽ có một cái so sánh hợp lý tỷ lệ sống sót. Thiên Dạ trong lòng âm thầm thở dài, thu hồi đạp trụ thiếu tá chân, sau đó đem ưng kích thu vào bao súng, quay lưng lại. Vậy cứ như vậy đi, ta sẽ quan tâm kết quả. Nói xong, Thiên Dạ liền xoay người rời đi. Thiếu tá bò lên, dùng sức bẻ bẻ cổ, bỗng nhiên hướng về phía Thiên Dạ bóng lưng kêu lên, này. Tiểu tử, lần sau đừng tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn như thế rồi. Thiên Dạ phảng phất không nghe thấy, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Thiếu tá phun ra một cái mang huyết đàm, mắng, thật con mẹ nó là cái quái vật. Câu nói này đánh giá chính là Thiên Dạ thực lực vẫn là tính cách, liền không được biết rồi. Thiên Dạ đi được rất nhanh, cũng không lâu lắm chung quanh liền cũng đều là hoang dã. Vậy mà lúc này giờ khắc này, trong lòng hắn vẫn còn đang vang vọng thiếu tá câu nói kia. Đem bị huyết tộc nuôi dưỡng người cứu trở về, bây giờ nhìn lại đúng là một cái vất vả không có kết quả tốt chuyện ngu xuẩn. Cũng không phải nói những người này không nên cứu, mà là bởi vì toàn bộ đế quốc hiện hành thể chế. cùng với đối huyết nô thả giết lầm, không buông tha nguyên tắc. Bộ này thể chế cùng nguyên tắc là trải qua ngàn năm tàn khốc chiến tranh, lấy vô số tiên phong cùng đại năng huyết nhục hài cốt mài rũa đi ra, thậm chí không thể lấy một thời một vùng hạn chế đến phán định đúng sai. Nếu như nhất định muốn nói lời nói, đế quốc đến nay tồn tại, đồng thời cường đại như trước, này đã nói lên nó tính chính xác. Dù cho thiên dạ có sự khác biệt ý nghĩ, hắn cũng chỉ là một người, không thể đi đối kháng toàn bộ thể chế, huống chi hắn hiện tại cũng không hề manh mối. Chỉ ít ở trước mắt, hắn không thể vì mười mấy nuôi dưỡng nhân loại, thật sự giết chết Quân Viễn Trinh thiếu tá cùng cửa ải thủ vệ, đó mới là tự hủy trường thành ngu xuẩn cử động. Quân Viễn Trinh lại có nhiều vấn đề, cũng là loài người tại Vĩnh Dạ Đại Lục trên chống lại hắc ám chủng tộc một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tên kia thiếu tá cuối cùng nói lên đã là trước mặt dưới tình huống khoan dung nhất phương án, mà thiên dạ thâm nhập hơn nữa suy nghĩ một chút sau, lại phát hiện sự tình cũng không hề chấm dứt ở đây, cái kia mấy chục người cho dù sau này bình an được thả ra, tình cảnh cũng không khá hơn chút nào. Đế quốc nắm giữ 4 khối đại lục, hơn 300 cái tỉnh, thế nhưng cùng khổng lồ nhân khẩu so với, cùng cường thế ngoại địch uy hiếp so với, tài nguyên vĩnh viễn là không đủ dùng. Đế quốc lãnh thổ trên, mỗi ngày đều có dùng trăm triệu mà tính tầng dưới chót bần dân tại đường danh sinh tử dãy rùa, so sánh dưới, những này nuôi dưỡng người căn bản không có tư cách thu được càng tốt hơn đãi ngộ, trừ phi bọn hắn có thể chứng minh chính mình hữu dụng. Nhưng mà này lại nói dễ dàng sao, đám nhân loại kia bên trong có chính là bị bắt tù binh, bọn hắn có đối với nhân loại quốc gia ký ức, hay là còn có thể hòa vào xã hội, có chút nhưng là sinh ở hắc ám cương vực, khéo hắc ám cương vực, nếu như không ai chuyên môn dẫn dắt, bọn họ là không có thể thích ứng xã hội loài người sinh hoạt vẫn là không biết. Cho tới hôm nay, thiên dạ mới lần thứ nhất gặp phải cái này chính mình dĩ vãng sẽ không nghĩ tới vấn đề, cái kia chính là, chiến tranh kết thúc khắc phục hậu quả, thế nhưng hắn cũng không biết đáp án ở nơi nào. Trở về ám huyết thành sau, thiên dạ đi trước A Nhất vũ khí điếm. Nhất gia ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nhìn thiên dạ một mắt, nói, ngươi lại đến. Có chút thứ tốt cho ngươi, thiên dạ nói xong, đem một cái tay nải ném tới trên quầy. Nhất gia hừ một tiếng, chậm rãi đứng lên, nói, thứ tốt. Ta xem là phiền phức mới đúng, sớm muộn ta bộ xương già này được giao cho tại ngươi trên tay. Nhất gia nói còn chưa dứt lời, âm thanh liền đột nhiên ngừng lại. Tay nải yếm khóa hỏng rồi, đã tản ra, lộ ra đôi kia huyết tộc đồ cổ đoản thương. Nhất gia bỗng nhiên đem kính mắt lấy xuống, tỉ mỉ lau chùi sạch sẽ, sau đó lấy ra một bộ tuyết trắng bao tay mang theo, sau đó mới ngừng thở, rón rén đem hai chi đoản thương rút ra, đặt ở vải trắng trên. Đi đóng cửa lại, Nhất gia cũng không quay đầu lại nói. Thiên dạ theo lời khóa cửa tiệm, trong lòng lập tức nhiều hơn mấy phần chờ mong. Lúc trước thanh này 3 cấp hoa hồng lưu kim là có thể bán ra 500 kim tệ, cái này 2 đem đồ cổ đoản thương là thành đôi, vẫn là cấp 4 sùng nguyên lực. Làm sao cũng có thể giá trị đến 2-3 ngàn chứ. Như thế thứ nhất, nhị gia tấm kia tờ khai trên vật tư, liền đều không là vấn đề. Đương nhiên, đối với cái kia thần bí nhiệm vụ, chỉ cần không phải quá phiền phức, thiên dạ cũng nguyện ý đỡ lấy. Tuy rằng nó khả năng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, bằng không nhị gia cũng sẽ không trăm phương ngàn kế địa tìm tới chính mình, nhưng căn cứ đối dự anh nam tín nhiệm, thiên dạ vẫn cảm thấy thử một lần cũng không có chỗ xấu. Nhất gia một bên dùng da vải nhung lau chùi đoản thương, một bên dùng ngón cái tỉ mỉ miêu tả mặc lên mặt mỗi một đạo hoa văn. Tại một cái đoản thương cán thương trên, có khắc một cái R, mà đổi thành một cái đoản thương trên nhưng là hoa thể V kép. Nhất gia đem hai cái đoản thương song song để tốt, đối thiên dạ nói, cái này hai khẩu súng ngươi thu hồi đi thôi, ta không thu được. Không thu được, tại sao? Thiên dạ nhất thời ngạc nhiên. Nhất gia hướng về trên thân thương hai chữ ngón cái chỉ, nói, nếu như ta không có nhìn lầm, cái này hai khẩu súng nhất định là ngươi từ một cái nào đó hút máu quý tộc thu gom trong phòng làm đi ra. Hai chữ này mẫu viết tắt tuy rằng khả năng có rất nhiều loại ý nghĩa, nhưng là xuất hiện ở một đôi súng nguyên lực trên, cũng chỉ có duy nhất danh tự, Ross Weldo, một cái cực kỳ chứ danh hấp huyết quỷ quý tộc. Cái này hai khẩu súng chính là hắn lúc còn trẻ bội thương, tên là Song Sinh Hoa, chúng nó thành danh với vị này Ross còn chỉ là nam tước, cũng chính là tương đương với nhân loại chúng ta cấp 9 chiến binh thời điểm. Hắn ở chính diện quyết chiến lúc đánh chết lúc đó ám huyết thành chiến tướng thành chủ, hoàn thành một đòn cuối cùng, chính là cái này hai cái đoản thương. Vậy hẳn là càng có giá trị mới đúng không? Thiên dạ không hiểu hỏi. Nhất gia lắc lắc đầu, nói, vấn đề ở chỗ, vị này Ross Weldo còn chưa chết, hơn nữa còn sống được rất tốt, hắn hiện tại đã là hầu tước. Lãnh địa của hắn tại Ám Huyết Thành phía tây bát ngát khu vực, này một đôi đoạn thương hẳn là hắn ban thưởng một cái nào đó hậu duệ lễ vật. Mặc kệ ngươi là làm sao đem chúng nó thu vào tay, đều giống như quạt Ross hầu tước một cái vang dội bạt tai, hắn chắc chắn sẽ không liền như vậy giang hoa. Cho nên, ta không thu được, tại toàn bộ bàn thạch lĩnh cùng chung quanh địa vực, cũng không có ai dám thu cái này hay đem đồ vật. Nói tới chỗ này, nhất giả ý vị thâm trường hướng về thiên giả liếc mắt nhìn, nói, người biết, hắc ám cùng lê minh giáp giới địa trên thực tế cũng chính là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.